Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Tập đoàn Đại Sở, một nơi nuôi truyền cả trăm năm, dòng dõi quá trăm tỷ, chân chính là công ty đa quốc gia Phú Khả Địch Quốc. Nếu như bên ngoài chỉ biết tập đoàn Đại Sở có lợi hại cỡ nào, gây gớm cỡ nào, vậy thì một ít người trong giới giải trí nên biết tập đoàn Đại Sở đáng sợ đến cỡ nào, khủng bố cỡ nào, không thể đắc tội bằng cỡ nào. Nukranita đang bị đội người đại diện, kỳ thực trong lòng vẫn ôm ấp chút vận may. Nghĩ sự việc đến đó thì có thể trôi qua, cô ta còn có cơ hội nỗ lực. Còn người gọi là người không nên đắc tội, không phải cô ta không nghĩ đến là Hoàng Phụ Tự Y. Tuyệt đối phương chỉ là một nghệ sĩ, coi như vị hôn phu có là sợ Ngao Dư, cũng không thể có năng lực lớn đến như vậy. Dù sao thì, mấy công ty cô ta làm đại diện đều là xí nghiệp quốc gia, làm sao có khả năng tùy tiện bị người ta uy hiếp. Vào lúc ấy, Karantina chỉ mong muốn sự việc sẽ không mục nát hơn nữa. Nhưng lại không nghĩ tới, nếu như những công ty kia đều đồng ý thay đổi người phát ngôn viên, thế lực có thể khiến bọn họ đổi phát ngôn viên, coi như không phải Hoàng Phụ Tự Y, thì cũng là một thế lực cô không thể nào tồn tại được. Sau đó, ngay khi Karantina vẫn ôm ấp tâm lý may mắn, tiếp tục bị thay đổi quyền đại diện triệt để, tất cả quảng cáo và tuyên truyền cô ta đều biến mất toàn bộ. Màn ảnh truyền thông cũng không còn âm thanh của cô ta. Thật giống như trong nháy mắt, cô ta bị toàn bộ thế giới cô lập. Karantina vô cùng hoảng sợ. Cô ta tìm người quản lý, tìm công ty, tìm tất cả đối tượng có thể trợ giúp mình. Nhưng cho dù cô ta có tìm bao nhiêu người, đều không thể thay đổi được thực đáng sợ như vậy. Sau cùng, vẫn có từ trong miệng một con tư sinh của thế gia nào đó từng ái mộ cô ta mà cô ta biết được. Người cô ta đắc tội chính là thế lực cô ta cảm thấy không thể nắm giữ. Cô ta biết rồi, cô ta biết hết rồi, vậy cô ta còn quá lợi hại, tôi nên làm gì đây? Katetina như là người điên đi đến bước đường cùng. Khi biết tất cả những thứ này đều bởi vì Hoàng Phụ Tự Y, cả người liền rơi vào bóng ma sợ hãi. Có thể làm sao đây? Khi Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư đi ghi hình phần 4 đại mạo hiểm, vừa xuống phi cơ thì thấy Karatila và người quản lý của cô ta. Làm phiền một chút, chúng ta có thể nói chuyện không? Karatila ngực cười nói, chỉ nụ cười kia vô cùng miễn cưỡng, mang theo một tia cẩn thận dè dặt, nhưng cũng ẩn giấu một tia oán độc và sợ hãi. Hoàng Phụ Tự Y nhìn cô ta một cái, trực tiếp bỏ qua cô ta, đi khỏi sân bay. Những người khác ở đoàn phim, từ lúc nhìn thấy Karantina có chút bất ngờ, nhưng cũng không ai tiến lên tiếp lời. Đặc biệt là sau khi thấy thái độ lạnh lùng của Hoàng Phụ Tự Y. Còn Sợ Ngao Dư, chỉ lạnh lùng nhìn Karantina thêm một chút. Ánh mắt kia như là băng đao, suýt chút nữa thì đông cứng cô ta. Tuy diễn xuất của diễn viên có thể rất tốt, nhưng tuyệt đối không nên tự cho là thông minh diễn kịch trước mặt người tin tưởng. Bởi vì như vậy, không chỉ không đạt được hiệu quả kỳ vọng, trái lại sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn cười. Như là Katetila lúc này, mặc dù đã không còn đường để đi, nhưng vẫn không biết hối cải. Bên ngoài thì kiêm cung cầu xin, chỉ khiến người ta cảm thấy chán ghét. Sợ tiên sinh, tôi biết sai rồi. Chúng ta nói chuyện đi, tôi rất có thành ý. Bất kỳ điều kiện gì của anh, tôi đều có thể đồng ý. Thực sự, bất kỳ điều kiện gì. Katetila không thể từ bỏ như vậy, cho nên cô ta tự cho rằng mình thông minh, đội mục tiêu. Sau khi chạy tới đây, không chỉ không tìm Hoàng Phụ Tự Y, trái lại có ý đồ ngăn cản Sợ Ngao Dư. Ý đồ thực sự là không rõ ràng. Rõ ràng, người mà cô ta đắc tội chính là Hoàng Phụ Tự Y, nhưng lại muốn nói lời xin lỗi đi tìm Sợ Ngao Dư. Hơn nữa dáng vẻ đáng yêu kia, nhìn thế nào cũng không giống đến xin lỗi. Trái lại, giống như đến để thu được đồng tình. Cộng thêm ý nghĩ viển vông, muốn dựa vào Sợ Ngao Dư để lên cao. Nếu như Sợ Ngao Dư có thể yêu thích Hoàng Phụ Tự Y, tại sao không thể yêu thích cô ta chứ? Cô ta cũng không kém hơn Hoàng Phụ Tự Y là bao nhiêu. Dù cho vào lúc này, Katetina đang nằm mơ, thực sự là vừa vô tri vừa nực cười. Sợ tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Chúng ta nói chuyện một chút đi, chỉ nói chuyện một lát thôi, nhất định sẽ không làm nỡ nhiều thời gian của ngài mà. Catherine đuổi tới phía sau của Sợ Ngao Dư, sau đó bị Bảo Tiêu ngăn cản. Cô ta phẫn nộ chừng Bảo Tiêu, phát hiện dãy ruộng không có kết quả thì lớn tiếng hô to. Nhưng mãi đến khi bóng dáng Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y biến mất trong tầm mắt của cô ta cũng không nhận được đáp án của hai người. Chỉ để lại vô số quần chúng xem trò vui. Bọn họ đang dùng tầm mắt quỷ dị nhìn cô ta. Và ở trong này, thậm chí còn có một phần phóng viên cố ý tới rồi phỏng vấn Hoàng Phụ Tự Y. Video, Hồng Tinh Quốc tế Catherine phát dầu ở sân bay. Catherine xin lỗi, đến cùng cô ta đã làm sai điều gì? Catherine đến xin lỗi Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y cự tuyệt không chấp nhận. Suy cho cùng, nguyên nhân trong đó là cái gì? Các loại tiêu đề nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của dân chúng. Nhân vật trong câu chuyện vốn là Catherine. Hoàng Phụ Tự Y cũng là siêu sao đang hot. Hai người song song xuất hiện trong câu chuyện, lập tức đưa tới vô số xem xét của bạn bè mạng. Chỉ là, những người này căn bản không biết nội tình, đoán đến đoán đi vẫn không đoán được cái gì, làm cho nhóm bạn bè mạng vô cùng sốt ruột, dồn dập lên blog của Hoàng Phụ Tự Y sò hỏi, hy vọng Hoàng Phụ Tự Y có thể giải thích với mọi người. Đối với việc này, Hoàng Phụ Tự Y vẫn không có đáp án lại. Điều này cũng tạo ra một số vấn đề mà không ít fan hỏi trong khi phát sóng trực tiếp. Phần 4 Đại Mạo Hiểm được quay trong hẻm núi lớn Oa Lạc Á. Nội dung chủ yếu là đi xiếc dây. Đây là một hoạt động cực kỳ nổi tiếng. Có thể nói, rất nhiều người yêu thích mạo hiểm có thể nghĩ đến tất nhiên là hoạt động mạo hiểm. Vì vậy, khi Hoàng Phụ Tự Y và tổ bộ đoàn hạm viên đến nơi này, đã có không ít người chờ đợi ở hai đầu dây thép. Chẳng qua trong những người này, chỉ có khoảng một nửa là thực sự đến mạo hiểm. Còn nửa kia, thông qua các con đường, biết đoàn làm phim ở chỗ này quay tiết mục, chạy suốt đêm tới đây, trong đó fan của Hoàng Phụ Tự Y chiếm đa số. Bệ hạ tới, các bạn, nhanh chóng kéo hành phi lên, hô to khẩu hiệu. Hoàng Phụ Tự Y thống thiên hạ. Bệ hạ, tôi yêu bệ hạ, yêu như con chuột yêu gạo. Những người ái mộ vô cùng nhiệt liệt, chỉ cần là fan của Hoàng Phụ Tự Y, đã đủ để độ nóng nệ hết thảy, làm cho mấy nghệ sĩ còn lại đều có chút hâm mộ. Hiện tại fan não tàn thực sự càng ngày càng nhiều. Giọng điệu của cậu kỳ chưa soát nói, trong lòng thực sự rất đau khổ. Đúng đấy, nhưng có vài người, ngay cả fan não tàn cũng không có, thực sự quá đáng thương. Hoàng Phụ Tự Y không cao hứng, người khác nói fan của mình là fan não tàn, ngay lập tức oán giận trở lại, coi như là fan não tàn, cũng chỉ có thể để cho cô nói thôi. Cậu kỳ trừng mắt, không phục mà nói. Ai nói tôi không có, trong những fan kia nhất định cũng có fan của tôi. Đúng lúc đạo diễn đứng bên cạnh hai người, nghe nói như vậy, chớp mắt một cái, lập tức nảy ra một ý kiến không tồi. Nếu không, hoạt động thứ nhất của chúng ta là gọi fan tới, mỗi người đều có thời gian 10 phút, đi tìm fan yêu thích mình tới để hỗ trợ. Ai tìm được nhiều người hơn, người đó sẽ lập tức là người chiến thắng. Tìm fan hỗ trợ sao? Hỗ trợ cái gì? Biểu Uyển nghi ngờ hỏi. Nhìn khán giả cách đó không xa, cảm thấy có chút chột dạ. Phần lớn fan của cô đều rất lý trí và bận rộn, có thể ngàn dặm xa xôi đến tham gia. Đúng là không có mấy người, đoán chừng còn thê thảm hơn so với cậu kỳ. Rồi cùng các bạn di chuyển qua dây thép làm sao? 7 người các bạn, mỗi người đại biểu cho một đội. So sánh đội nào được nhiều người qua hơn người đấy thắng. Đạo diễn tuyệt đối là người thích xem trò vui không sợ phiền phức lớn. Gieo vạ cho khách quý chưa đủ, còn muốn gieo vạ cho fan vây xem, quả thực quá là xấu rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối với nhiệm vụ này cũng không quá xem trọng. Âu Hải nói. Những người ái mộ đều là người bình thường, vận động có độ khó cao thế này rất là nguy hiểm. Mặc dù vận động cực hạn có thể trở thành một loại khiêu chiến, cũng là bởi vì nó tồn tại độ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không chỉ là uy hiếp sinh mạng, nhiều lúc còn là khiêu chiến dũng khí. Ví dụ như, có người biết rõ những loại vận động thế này có thể sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn không có dũng khí để khiêu chiến. Bọn họ nhận được lời mời đến làm khách quý, có thể chịu trách nhiệm với chính mình, nhưng không cách nào phụ trách vì fan. Để những người ái mộ chọn một ít nhiệm vụ đơn giản thôi, bằng không thì đều đến xiếc dây đi, thử xem có vượt trội hơn khách quý của chúng ta không? Hoàng Phụ Tự Y đề nghị, khá chi kỵ cho đạo diễn một bậc thang để đi xuống. Phan nhìn thấy cạnh này, cũng rất phối hợp nói trên Internet. Cho dù bệ hạ đi không được, bệ hạ vẫn là người lợi hại nhất trong lòng chúng tôi. Đạo diễn nhìn thấy, Hoàng phụ tự y cũng đã lên tiếng, lập tức đổi chủ ý, gật đầu vô cùng tán thành nói. Cũng đúng, không để những người ái mộ mạo hiểm. Chuyện mạo hiểm cứ để tự chúng ta làm đi. Nếu như vậy, sau khi mọi người tìm đến fan, cùng nhau hô khẩu hiệu cho các bạn cố lên. Ai tìm được nhiều fan, người đó có thể xin càng nhiều trợ giúp. Tuy rằng đạo diễn đã xuống bậc thang một cách êm xuôi, nhưng xem trong mắt những người ái mộ vẫn có thể cảm nhận được một ý đồ khác. Ái chà, kỳ thực bên ngoài nói, lúc bệ hạ đóng phim thích thể hiện quyền lực, đạo diễn cũng phải nghe bệ hạ, tôi tin điều đó. Bệ hạ nhà chúng ta thực sự là một người không dễ dàng khiến người ta từ chối. Thật ra lúc thủy quân bùng nổ những thông tin gọi là bí mật đen tối của Hoàng phụ tự y, khiến những người ái mộ cô cũng cảm thấy không phải những điều thủy quân nói tới đều là sai, như là chuyện thể hiện quyền lực hoành hoành toàn bộ đoàn làm phim. Thật ra có một số fan vẫn tin có chuyện đó, thậm chí còn nghị luận phạm vi nhỏ trong tối, cảm thấy bệ hạ nhà mình ngang ngược bất phàm, làm sao có khả năng nhất nhất nghe theo những phàm phu tục tử kia được. Tự nhiên muốn uy vũ ngang ngược kinh sợ bát hoang, làm cho người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều phải nghe theo cô. Còn những người không nghe, toàn bộ kéo hết ra ngoài, chém. Không thể không nói, từ khi Hoàng phụ tự y xuất đạo tới nay, ấn tượng cô lưu lại trong người ái mộ không phải là một cô gái dịu dàng lương thiện, mà là nữ hoàng quyền uy, ngang ngược tà mị bá đạo. Nếu không, làm thế nào người ái mộ gọi cô là bệ hạ? Ở trong lòng bọn họ, thần tượng của bọn họ chính là người ngang ngược siêu phạm như vậy. Là thần tượng của bọn họ, cũng là vương gia của bọn họ. Hoàng phụ tự y không cáo kỉnh mới làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kỳ quái và thất vọng. Bảy vị khách quý đi tìm fan của từng người. Sợ Ngao Dư vẫn kiên trì đi theo bên cạnh Hoàng phụ tự y, cô híp mắt nói. Anh, không đi tìm fan của mình sao? Sợ Ngao Dư lắc đầu, không nói gì. Fan của anh có cái gì tốt mà tìm, vẫn nên đi theo bên người tự y mới là quan trọng nhất. Những người ái mộ thấy cảnh này, vừa cười ha hả, vừa điên cuồng nhổ nước bọt. Sợ tiên sinh, thực sự là một tiểu yêu tinh dính người. Nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của bệ hạ xem, cưng chiều biết bao nhiêu. Chắc là lúc này, sợ tiên sinh đang thầm nói trong lòng. Tự y là tốt nhất, ngộ nhỡ bị tiểu yêu tinh cướp đi thì phải làm sao bây giờ? Nhất định tôi phải bảo vệ thật chắc. Nếu như một ngày, sợ tiên sinh bị bệ hạ ghét bỏ, nhất định là bởi vì anh ấy quá dính người đi. Tuy đạo diễn yêu cầu một người một đội, nhưng hiển nhiên sợ tiên sinh không quá áp dụng, mọi người không đắc tội được, coi như là kháng nghị đều không có tác dụng, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Chỉ có điều, những người ái mộ ở đây nhìn thấy thần tượng của mình đi tới thì vô cùng cao hứng, vừa gọi Hoàng phụ tự y, vừa gọi sợ Ngao Dư, nhạy nạch cạch cực kỳ hài lòng. Bệ hạ, tôi là fan của ngài, ngài có thể cho tôi thêm không? Bệ hạ, sợ tiên sinh, tôi là fan của hai người đấy, hai người có thể cùng tôi, có thể tên được không? Không cần Hoàng phụ tự y đi hỏi, những người ái mộ đã chủ động lên tiếng đón, rất kích động bày tỏ tình cảm sùng bái của mình. Đối với nhiệt tình thế này, Hoàng phụ tự y cũng không có từ chối, cùng sợ Ngao Dư thỏa mãn yêu cầu của những người ái mộ. Chợt tâm tình người ái mộ thoáng ổn định nói. Tiết mục trên đây, chúng tôi có hoạt động, hy vọng khán giả có thể cổ vũ cho chúng tôi. Các bạn đồng ý tham gia chứ? Đồng ý, chúng tôi nhất định sẽ cổ vũ cho bệ hạ. Những người ái mộ chăm miệng một lời, mỗi một người đều cực kỳ hưng phấn. Hoàng phụ tự y nhìn sơ lược số fan, cảm thấy vẫn rất nhiều lại nói. Mọi người chia làm hai đội đi, một nửa cổ vũ cho tôi, một nửa cổ vũ cho Ngao Dư có được không? Được, bệ hạ nói cái gì cũng được. Những người ái mộ ngoan ngoãn nghe lời vô cùng, nhao nhao bày tỏ sức mạnh cưng chiều của fan dành cho thần tượng, kiên quyết không thể để cho sợ tiên sinh bị hạ thấp. Nếu không, bệ hạ chỉ cần mình sợ tiên sinh, không cần bọn họ nữa thì làm sao bây giờ? Fan ở đây, có người là fan ngây thơ, có fan copy, nhưng cũng có là fan của tình địch. Đương nhiên, cái gọi là tình địch ở đây là đối với sợ Ngao Dư, còn tình địch của Hoàng phụ tự y. Ha ha ha, thật ngại quá, những tình địch kia không dám tới đây nữa. Thật ra fan của sợ Ngao Dư ở đây cũng không ít, chỉ có điều không nhiều như Hoàng phụ tự y. Đó cũng không phải là nguyên nhân mị lực. Nguyên nhân chủ yếu chính là nghề nghiệp của hai người. một người là Minh Tinh, một người là Tinh Anh tổng giám đốc. Nếu như ngay cả nghề nghiệp cũng khác nhau như vậy, cũng không thể khiến Hoàng Phụ Tự Y nắm giữ nhiều fan hơn so với Sợ Ngao Dư. Cô cũng sẽ không lăn lộn trong giới giải trí, chỉ là nhiều nhất vẫn là fan chung của hai người. Điều các fan luôn tâm tâm niệm niệm chính là Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư có thể thật vui vẻ hạnh phúc cùng với nhau. Lúc Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư cùng những người ái mộ trở về, hai vị khách quý còn lại cũng quay về. Một người trong đó là Tự Hạo Dương khóc khóc. Khi anh ta đi tìm fan thì rất thẳng thắn, chỉ đứng ở nơi đó hỏi fan một câu có đồng ý giúp anh ta hay không. Sau đó có vài fan đứng ra tỏ vẻ đồng ý, liền dẫn fan trở lại chỗ tập hợp. Mà số lượng fan của anh ta đại khái chỉ bằng một nửa của Hoàng Phụ Tự Y, hơn nữa đều là những cô gái nhỏ. Đi về sau Tự Hạo Dương là fan đoàn trung niên của Vưu Uyển cùng với đoàn thanh niên khỏe mạnh của Âu Hải. Có thể nói đoàn viên của mỗi người đều có sự đặc chất riêng. Lúc Từ Sâm trở lại, phía sau cũng dẫn theo hơn 10 cô gái nhỏ, chỉ có 2 chàng trai. Vừa nhìn chính là tổ hợp thanh xuân mỹ lệ, vô cùng phấn chấn. Người của trợ vệ cuối cùng là Cổ Kỵ. Người này đã trở thành lót đệm chuyên nghiệp, mỗi lần đều ra trận cuối cùng, vô cùng có tiềm lực. Người phía sau anh ta là một đoàn đội bảo hiểm chuyên nghiệp, trong đó dù có nam hay nữ đều mang theo ba lô leo núi vô cùng chuyên nghiệp. Xem ra không chút nào giống đoàn đội tìm tạm thời, có cảm giác rất có năng lực. Mọi người toàn bộ trở về, tổ đạo diễn phái người kiểm kê nhân số. Hoàng Phụ Tự Y thứ nhất, Sợ Ngao Dư thứ hai, Cổ Kỳ thứ ba, Âu Hại thứ tư, Tự Hạo Dương thứ năm, Vũ Uyển thứ sáu và Tự Dâm thứ bảy. Vị trí xếp hạng không ngoài ý muốn, hơn nữa sau mấy vị chỉ cách biệt một hai người. Trên thực tế chênh lệch không quá lớn, coi như là thua lót đáy cũng không tính là mất mặt. Mọi người dựa theo thứ tự lần lượt đạt được công cụ phòng hộ khác nhau. Kỳ thực những thứ này chính là mánh lới, bởi vì bất kỳ loại phòng hộ nào, mục đích của nó vẫn là an toàn của khách quý. Dù khách quý không chọn cái gì cả, tổ đạo diễn cũng không thể lấy an toàn của khách quý ra đùa giỡn. Sau đó, ở trong hiện trường trực tiếp, trước khán giả cùng tiếng hoan hô của mọi người ái mộ, từng vị khách quý đi tới dây thép. Mà ở đây, tổ tiết mục yêu cầu trước khi từng khách quý bước lên đều phải nói một số lời ngắn gọn. Hoàng Phụ Tự Y là khách quý đi đầu tiên, cô nói: đối với tôi mà nói, đây cũng không phải là một lần mạo hiểm, chỉ là một đoạn đường ngắn có chút đặc biệt trên con đường dài của nhân sinh. Trải qua thì sẽ có cảm thụ khác biệt với người bên ngoài nhiều. Đời người chỉ có một lần, muốn sống sao thì phải xem sự lựa chọn của chính mình. Đời người chỉ có một lần, là oanh oanh liệt liệt hay tầm thường không chí tiến thủ, quyết định hoàn toàn cho bản thân lựa chọn, giống như hoạt động mạo hiểm lần này. Đơn giản chỉ là một đoạn đường đặc sắc trong con đường nhân sinh mà thôi. Đều nói, sức ảnh hưởng của thần tượng cực lớn. Lúc trước khi Hoàng Phụ Tự Y thành danh không lâu, có rất nhiều fan vì có thể học chung trường đại học với cô mà liều mạng cố gắng học tập. Cũng có rất nhiều fan vì muốn tới gần thần tượng, bắt đầu học tập các kỹ năng của thần tượng, chẳng hạn như nhảy múa, võ thuật hoặc các loại nhạc khí. Mà hiện tại, Hoàng Phụ Tự Y đơn giản nhưng tràn ngập triết lý nhân sinh cũng làm cho vô số người cảm khái. Đời người chỉ có một, bọn họ đều muốn làm chút chuyện có ý nghĩa, không thể tiếp tục sống cuộc sống tầm thường vô vị. Trong những người này, có rất nhiều người đột nhiên thay đổi dũng khí, muốn trở thành một người kiên cường, muốn trở thành một người dũng cảm, đi tìm tòi dũng khí phấn đấu, dũng cảm mạo hiểm. Tôi quyết định rồi, tôi muốn ly hôn với tên đàn ông cặn bã kia. Tôi không muốn tiếp tục mềm yếu. Tôi không tin, sau khi tôi rời khỏi hắn ta, tôi không thể sống nổi. Giáo sư đề cử tôi ra nước ngoài thực tập, vì tôi sợ hoàn cảnh xa lạ nên không dám đi. Nhưng hiện tại tôi quyết định, tôi muốn đi. Không phải là ra nước ngoài sao? Có cái gì không dám? Tôi muốn học tập bệ hạ, trở thành một người dũng cảm. Sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn không tìm được việc làm. Cao không được, thấp không xong. Nhưng hiện tại tôi quyết định rồi, tôi muốn đi xây dựng sự nghiệp. Tôi không sợ mất mặt, không sợ thử nghiệm, cũng không sợ khổ cực. Không phải chỉ một đoạn đường của nhân sinh thôi sao? Thử một chút thì có làm sao? Những người ái mộ bị cảm động, sôi nổi nhắn tin trên chương trình phát sóng trực tiếp. Dây thừng trên không, siếc DJ nổi tiếng, Lúc bắt đầu, khi hoàng phụ tự ý đi lên, có chút không quá chắc chắn, tay vẫn nắm hai bên dây thừng, nên mới không rơi xuống phía lưới bảo vệ phía dưới. Còn khán giả cũng theo động tác của cô, vừa quan sát vừa run sợ trong lòng quên cả hô hấp, còn muốn căng thẳng hơn khi mình đi lên. Bệ hạ, cố lên, bệ hạ là giỏi nhất. Trong từng đợt gió to, những người ái mộ tan nát cõi lòng hô khẩu hiệu cố lên. Hoàng phụ tự ý lại rất bình tĩnh đi về phía trước, hơn nữa càng đi càng ổn, bước tiến cũng càng lúc càng nhanh, làm những người ái mộ nhìn cực kỳ hưng phấn. Cuối cùng thì hoàng phụ tự y cũng đi tới phía đối diện, không nghe được tiếng hoan hô của người ái mộ, nhưng lúc ẩn lúc hiện có thể cảm giác được. Rất nhiều người đang chúc mừng cô. Cô nhìn màn ảnh trực tiếp trợ lý đưa tới, nhẹ nhàng nở nụ cười. Cảm ơn, hiện tại cảm giác của tôi rất tuyệt. Đúng vậy, thực sự rất tốt. Trong một năm nay, bởi vì cô phải vội vàng đóng phim, có rất ít thời gian rảnh đi xung quanh, càng không cần phải nói đến những chỗ đặc biệt để đi du lịch. Hiện tại, có thể vừa công tác vừa du lịch, tham gia chương trình đại bảo hiểm, đúng là một quyết định rất tuyệt vời. Tiết mục này, ngoại trừ tình cờ nghe được giọng nói của cậu Kỳ, còn lại tất cả mọi thứ đều rất tốt. Tiếp theo sau hoàng phụ tự y là sợ Ngao Dư. Thời điểm hoàng phụ tự y qua hẻm núi, hai mắt sợ Ngao Dư gần như nó không nháy một cái mà nhìn chằm chằm cô, chỉ sợ cô sẽ ra chuyện bất ngờ. Hễ là nhìn thấy thân thể cô lắc lư một chút, trái tim của anh cũng hung hăng nhảy lên. Trong thời gian ngắn, sợ Ngao Dư có cảm giác mình sắp bệnh tim mất rồi. Khi tiến hành loại vận động này, xin đi phía sau người yêu, mà không phải để người yêu đi sau lưng của bạn, cô ấy sẽ lo lắng. Đây là lời nói của sợ Ngao Dư đối với khán giả, cũng là cảm thụ sâu sắc nhất trong lòng anh lúc này. Biết rõ đoàn làm phim đã chuẩn bị rất chu đáo, nhưng anh vẫn lo lắng. Sợ Ngao Dư đi rồi, nhưng anh lưu lại một câu, khiến cho vô số người phải suy nghĩ sâu xa. Có phản ứng nhanh một chút, còn có thể hiểu rõ ý của anh. Còn có những người phản ứng chậm chạp, qua hồi lâu mới hiểu rõ. Dường như mình lại bị đút một bát thức ăn cho chó nữa rồi. Tuy rằng bát thức ăn cho chó này đến khiến người ta không kịp phòng ngụy, nhưng nếu cẩn thận mà ngẫm lại, vẫn rất có đạo lý. Sợ tiên sinh đã đang lo lắng cho bệ hạ đấy. Có chút nghẹn, nhưng cô rất cảm động. Bệ hạ có sợ tiên sinh lo lắng như vậy, nhất định là rất hạnh phúc. Sau khi hoàng phụ tự y thông qua, liền bắt đầu quan sát tình huống của sợ Ngao Dư nơi đó. Vì vậy khi nghe được câu nói này, tâm trạng có chút nhúc nhích, không khỏi quay đầu nhìn về phía đầu khác của dây thừng. Nơi đó có một bóng đen mơ hồ. Dù không thấy rõ dung mạo của đối phương, nhưng lại khiến hoàng phụ tự y cảm thấy có chút đáng yêu. Nghĩ đến có chút đáng yêu, hoàng phụ tự y không nhịn được vỗ vỗ đầu của mình. Cậu đang nghĩ cái quỷ gì vậy? Một cái bóng cũng có thể đáng yêu ư? Thật ra thì sợ tiên sinh cũng rất lãng mạn, có đúng không? Hoàng phụ tự y nhìn mặt ảnh trực tiếp, hỏi một câu như là chuyện cười bình thường. Vâng, nhất định phải, sợ tiên sinh không lãng mạn, sẽ không có ai lãng mạn cả. Những người ái mộ nhiệt tình đáp lại. Bọn họ không phải lần đầu tiên bị sợ tiên sinh cho thức ăn cho chó. Bất chợt ngộ ra lời ngon tiếng ngọt, mỗi một câu đều ngọt khiến người ta sâu cả răng. Sau khi sợ Ngao Dư tới nơi, đầu tiên là ôm lấy hoàng phụ tự y. Dù anh không nói gì, nhưng cường độ ôm ấp này dường như nói lên rất nhiều điều. Đứa ngốc! Hoàng phụ tự y khẽ cười, nói bên tai của sợ Ngao Dư. Ghi hình một tiết mục mà thôi, làm sao có thể xảy ra bất ngờ được. Người thứ ba đi tới là Âu Hải. Vị này là người có thể năng và tâm thái vô địch thế giới. Đi lên phía trước không có chút áp lực. Còn vừa đi vừa nói chuyện phím cùng khán giả màn ảnh, trong nháy mắt hấp dẫn vô số fan. Muốn nói tới, người được nợ lớn nhất chương trình chính là vô địch thế giới này. Bởi vì vốn dĩ anh chính là người không có tiếng tăm trong bảy khách quý. Thế nhưng khi trải qua tiết mục trực tiếp này, lượng fan của anh tăng lên gần 5 triệu, ép thẳng tới nghệ sĩ hạng 2. Hơn nữa, coi như khán giả không phải fan của anh, cũng có ấn tượng với anh không tệ. Một người ngay thẳng, cởi mở, kiên cường, trong lúc vô ý còn rất là khôi hài, khiến rất nhiều bé gái đều trở thành fan của anh ta. Thậm chí, nhân khí còn cao hơn cả Tự Hạo Dương và Tự Sâm một chút. Tiếp theo Âu Hải chính là Tự Hạo Dương. Vị này là một ca sĩ trầm mặc ít lời. Trước khi đi tới dây thừng, mí môi trầm mặc hồi lâu mới nói. Trong lòng có mục tiêu, sẽ nỗ lực đi về phía mục tiêu. Vì vậy tôi rất hâm mộ những người có mục tiêu kia. Hâm mộ sao? Khi những người ái mộ Tự Hạo Dương nghe đến hai chữ này, đều cảm thấy có chút quái lạ. Tại sao Nam Thần lại muốn hâm mộ người có mục tiêu? Lẽ nào Nam Thần không có mục tiêu sao? Những người ái mộ suy đoán không ngừng, cũng chỉ có bản thân Tự Hạo Dương biết rõ. Anh hâm mộ sợ Ngao Dư, bởi vì sợ Ngao Dư có Hoàng Phụ Tự Y làm mục tiêu, có thể nỗ lực tiến về nơi mà Hoàng Phụ Tự Y đang ở đó. Còn anh, dường như anh không có cái gì cả. Sau Tự Hạo Dương là Vưu Uyển, Vưu Uyển cho mọi người một chén canh gà tâm linh. Kỳ thực trước đây tôi rất sợ độ cao, nhưng từ khi sinh Bảo Bảo, tôi đã nói với mình rất nhiều lần, không được sợ, phải làm tấm gương tốt cho con. Nếu không tương lai Bảo Bảo muốn đi chơi, người mẹ như tôi không gọi trẻ chơi cùng, vậy thì Bảo Bảo sẽ cảm thấy rất thất vọng. Sở dĩ lần này tôi tham gia đại mạo hiểm, cũng là muốn cho Bảo Bảo nhìn, để Bảo Bảo biết thế giới lớn đến mức như thế nào, mẹ dũng cảm cỡ nào. Và lại tôi cũng hy vọng Bảo Bảo của mình lớn lên có thể trở thành một người dũng cảm. Vì là mẹ, cho nên phải mạnh mẽ. Rất nhiều tính cách mềm yếu vốn có của phụ nữ, sau khi trở thành mẹ, đều sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Câu nói này dùng trên người Vưu Uyển đúng là cực kỳ thích hợp. Sau khi Vưu Uyển vượt qua, thì đến lượt Tự Sâm. Người cuối cùng là Cổ Kỳ. Vốn xếp hạng thứ tự theo số lượng fan, Cổ Kỳ phải xếp ở vị trí thứ 3. Nhưng anh ta lại một mực yêu cầu đi cuối cùng. Sau khi đạo diễn trao đổi và được sự đồng ý của mọi người, nên đáp ứng yêu cầu của anh ta. Cậu Kỳ nhắn lại một câu vô cùng hạ hê. Là một nhà mạo hiểm cấp bậc thế giới, tôi chỉ muốn nói, trình độ mạo hiểm như thế này thực sự quá trẻ con. Những người chỉ biết lo lắng, nhất định là buồn lo vô cớ, quỷ nhát gan cho nên mới lo lắng. Cậu Kỳ chính là một tay ghi hận, mỗi giờ khác đều muốn sỉ nhục Sợ Ngao Dư vài câu. Dù sao trước đây không lâu, Sợ Ngao Dư đã nói với khán giả, anh rất lo lắng cho Hoàng Phụ Tự Y. Hiện tại sự lo lắng của anh bị Cổ Kỳ nói thành nhát gan. Dù khán giả có là người ngu, cũng biết Cổ Kỳ đang nói ai. Cổ Đại, thực sự trước sau như một. Tuy mỗi lần anh ta đều cảm giác mình thắng, nhưng tôi vẫn đặc biệt mong muốn đồng tình với anh ta. Làm sao bây giờ? Xin tha thứ cho lời oán giận của chó độc thân. Cổ Đại nhà chúng tôi chỉ là đố kỵ mà thôi, thực sự không có ý gì khác. Thật đấy. Trong fan của Cổ Kỳ có rất nhiều fan đều nhổ nước bọt. Bản thân bị anh ta dụ dỗ cùng với sự kiêu ngạo lên hấp dẫn tới, vì vậy mới có chuyện nhỏ nước bọt lên như vậy. Một chỗ trống cũng không lưu, mỗi lần đều khiến Cổ Kỳ hận đến nghiến răng, cảm giác mình nuôi một nhóm fan giả dối. Còn Sợ Tiên Sinh bị Cổ Kỳ nói thành quỷ nhát gan. Thật ngại quá, người ta chỉ no triển miên cùng Hoàng Phụ Tự Y, một chút phản ứng với anh ta đều không có. Căn bản đã không biết anh ta đang hâm mộ hay ghen tị, chỉ biết rằng đoán chừng cũng sẽ không phản ứng với anh ta. Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y ghét bỏ Cổ Kỳ, hễ là người xem trực tiếp đều biết. Cho nên khi Cổ Kỳ đi tới, nên nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư đang ngồi uống nước cùng với nhau, hơn nữa còn dùng chung một cái ly, anh một miếng, em một miếng, ân ái không có ai ra gì, khiến Cổ Kỳ tức giận suýt chút nữa ói cả máu. Nghe nói gần đây cô bị bôi đen rất thảm, biết là ai không? Thái độ của Cổ Kỳ đối với Hoàng Phụ Tự Y rất kỳ quái. Tuy rằng có lúc như đang gây hấn với cô, nhưng không có việc gì lại một mực thích thú ở bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y. Hơn nữa thái độ của anh ta với Sợ Ngao Dư cũng rất đổi khác thường. Thỉnh thoảng anh ta còn vô tình hay cố ý lấy lòng Hoàng Phụ Tự Y, khiến cho rất nhiều fan đều cảm thấy cảm giác của Cổ Kỳ dành cho Hoàng Phụ Tự Y hẳn là vừa yêu vừa hận. Không sao, có thể sẽ khó chịu như vậy. Biết. Hoàng Phụ Tự Y nhìn Cổ Kỳ một cái, ngoại ý muốn gật đầu. Lần này bất ngờ là không chỉ Cổ Kỳ mà là toàn bộ tổ làm phim và khán giả trực tiếp đều sôi nổi nộ ra một vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí bày tỏ sự hưng phấn chờ mong, hiển nhiên cảm thấy đối với đề tài này cực kỳ mong chờ. Là ai? Có thể nói ra không? Cậu Kỳ này muốn nói thông minh cũng rất thông minh, còn biết bỏ thêm nửa câu sau. Nhưng nếu là ngớ ngẩn, kỳ thực cũng không thông minh như vậy. Nếu không, sẽ có một số người hơi cẩn thận, nào có người hỏi trực tiếp như vậy. Dù sao vấn đề thế này thực sự quá dị ứng, không thấy khán giả toàn thế giới đều đang hào hứng lên sao? Sáng sớm hôm nay, anh gặp ở sân bay. Cô ta đến để xin lỗi. Anh biết cô ta chứ? Hoàng Phủ Tự Y không nói tên, trái lại nhắc tới chuyện xảy ra ở sân bay. Chỉ là người tổ tiết mục biết là ai, nhưng khi đó không có quay trực tiếp, cho nên khán giả không biết. Bệ hạ ở sân bay nhìn thấy ai? Có ai biết hay không? Tiết lộ chút đi. Quả thực là kinh ngạc chết mất. Những người ái mộ dồn dập nhắn tin, tìm kiếm nhân sĩ nội bộ. Chỉ là vào lúc này, nhân sĩ nội bộ đều đang vội vàng xem trò vui, làm gì có thời gian đáp lại bọn họ. Là cô ta sao? Hai người có thủ án gì khiến cô ta tốn khí lực lớn như vậy bôi đen cô? Tiền thuê thủy quân chắc cũng đến mấy triệu chứ nhỉ? Cậu Kỳ thực sự rất quan tâm Hoàng Phụ Tự Y. Sau khi biết chuyện của cô, còn đặc biệt tìm người điều tra. Chỉ là cũng không biết chủ mưu phía sau là ai, chỉ biết một ít nội dung khái quát. Chúng tôi đã cùng nhau thử một vai, cuối cùng tôi chiếm được nhân vật này. Kỳ thực bản thân Hoàng Phụ Tự Y vẫn là một người khá thản nhiên. Chỉ cần cô muốn nói, cô đều nói ra. Dù nộ ra ánh sáng trước mặt mọi người, trong vụ bê bối này cũng không sao cả. Chỉ vì chuyện này ư? Không đến nỗi đấy chứ? Cổ Kỳ không quá tin tưởng. Một vai diễn mà thôi, đến mức ồn ào mãnh liệt như thế sao? Nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y vì những tin đồn đó bôi đen, ngay cả người va chạm xã hội nhiều như anh ta đều có chút kinh ngạc. Sau đó chúng tôi đều công chiếu phim cùng một lúc. Có lẽ cô ta muốn mượn việc này gây ảnh hưởng đến phòng bán vé của tôi. Những nguyên nhân này đều do cô và An Tuệ suy đoán. Vì vậy ngữ khí của Hoàng Phụ Tự Y cũng không phải là khẳng định, chỉ là có thêm chút ý vị giễu cợt, như là đang nhạo báng đối phương lòng dạ hẹp hòi. Bởi vì chỉ là việc nhỏ đã có thể nổi điên thuê thủy quân bôi đen cô. Lúc Hoàng Phụ Tự Y đang nói những việc này, vẻ mặt vô cùng hờ hững, giống như chỉ đang nói chuyện bữa trưa, một chút tức giận cũng không có. Không có nghĩa là cô không thèm để ý, thì fan của cô cũng không để ý. Phải biết rằng lúc Hoàng Phụ Tự Y bị bôi đen, khổ sở nhất, tức giận nhất chính là fan của cô. Cuối cùng là ai? Là ai nói xấu bệ hạ của nhà chúng ta? Nửa đêm tôi sẽ đến nhà người đó đập kính thủy tinh. Trong nước, người cùng thử vai với bệ hạ, cùng một nhân vật, lại đang cùng chiếu phim một thời điểm, hình như phạm vi quá lớn. Có ai hiểu rõ tình huống hay không? Nói cho mọi người một chút đi. Có thể cạnh tranh cùng bệ hạ một nhân vật, suy cho cùng cũng là vai diễn hạng nhất hạng hai, nữ chính phim tội lỗi là Ninh Tinh. Có thể là cô ấy không nhỉ? Chắc không phải đâu. Tuổi tác của Ninh Ninh có vẻ lớn hơn, sẽ không cùng bệ hạ tranh đoạt chung một nhân vật. Những người ái mộ dồn dập hóa thân thành Sherlock Holmes, bắt đầu chắp vá lung tung tìm kiếm hung thủ. Và nhiều người có sức mạnh, có lời nói, dĩ nhiên có ý nghĩa rất nhanh. Cả thẹt tin là rất nhanh bị nôi ra bới móc. Ai bảo trước đây cô ta hành động cơ chứ? Coi như khán giả dễ quên, nhưng trong fan của Hoàng Phụ Tự Y vẫn có ngại vài người thủ dai, thậm chí có mấy fan mưu mô, còn âm thầm ghi chép từng người đắc tội Hoàng Phụ Tự Y vào sổ, chỉ sợ lúc đó mình sẽ quên. Trong khi mọi người suy đoán tên Cretina, đạo diễn tổ tiết mục vô cùng xoắn xuýt nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Một cái bảo hiểm lớn như vậy lại xảy ra trong tiết mục hiện đại. Nếu như có thể nói trước với ông ta một tiếng, ông ta có thể chuẩn bị từ trước. Tốt nhất, không nên công bố trong chương trình trực tiếp, mà giữ lại đến lúc tiết mục được truyền bá. Nói vậy, chắc là tỷ lệ người xem sẽ tăng lên gấp bội. Đạo diễn có chút tiếc hận, nhưng vào lúc này cũng không thể đi ra ngăn cản, chỉ có thể mặt mày ủ rũ, còn mang theo chút hưng phấn nhìn hai người tan gẫu. Dù sao, loại bảo hiểm này, coi như là trong tiết mục, chỉ cần tuyên truyền trong chương trình trực tiếp, cũng cần hấp dẫn vô số người đến xem trò vui. Đạo diễn nghĩ đến đây, cũng không cảm thấy thất vọng nữa. Đắc ý chỉ huy chuyên gia nhiếp ảnh, nhất định phải ghi lại cảnh này. Lượng biết là ai? Vậy cô không muốn làm gì người đó sao? Cổ Kỳ hỏi xong thì có chút bất mãn nhìn về phía Sợ Ngao Dư, tăng cao ngữ khí hỏi. Anh đó, bạn gái bị bắt nạt, không phải anh chỉ biết trơ mắt nhìn đây chứ? Nói như vậy, quá không phải đàn ông rồi. Khiêu khích trắng trợn như vậy, có lẽ cũng chỉ có mình Cổ Kỵ làm ra được, đặc biệt là vẫn ở trước mặt mấy ngàn vạn khán giả. Chỉ có điều, cũng không biết có phải khán giả đã quen thuộc với dáng vẻ kiêu ngạo như vậy của Cổ Kỵ hay không nữa. Vốn sĩ cảm thấy anh ta đến gây phiền phức cho Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư. còn có một ít khán giả ghét anh ta, lại gần dần sinh ra một chút tình cảm yêu thích không quá bình thường với anh ta. Cảm thấy dáng vẻ anh ta không có chuyện gì lại đi tìm việc, rất đặc biệt và thú vị. Vậy mà trở thành điểm nực cười trong tiết mục này. Cậu đại đại lại bắt đầu cuộc khiêu khích hàng ngày với sợ đại đại rồi kìa. Không biết lần này sợ đại đại sẽ làm ra oán giận gì đây? Tôi cảm thấy chắc là sợ đại đại đã làm gì đó. Lúc nãy bệ hạ nói, người kia đã đến xin lỗi. Đây chính là kết quả bị dạy dỗ qua, cho nên mới phải đến đây xin lỗi đi. Vẫn có fan khá tỉ mỉ chú ý tới chi tiết này. Phản ứng của sợ Ngao Dư vào lúc này là vô cùng bình tĩnh, không hề nước mắt nhìn cổ kỳ cái nào, mà là quay về phía đạo diễn cách đó, nói không xa. Tiết mục đã ghi hình xong chưa? Bố trí tiết mục này chỉ có hoạt động là đi xiếc dây. Hiện tại mọi người đều đã đi xong, tiết mục ghi hình cũng nên kết thúc. Xong rồi, hiện tại đã xong, có thể kết thúc ngay lập tức. Mọi người vất vả rồi, mọi người kết thúc công việc thôi. Ông chủ đã lên tiếng, chính là không xong cũng phải nói xong. Ngay lúc này, cách đó không xa, đột nhiên có 4-5 người đi đến. Sau khi những người này đi tới phụ cận thì không có lập tức tiến lên, mà là cảnh giác nhìn máy quay phim xung quanh. Mãi đến khi những máy quay phim này đều đóng lại, bọn họ mới đến gần. Một người trong số đó quả nhiên là Catherine. Hoàng phụ tiểu thư, cô kết thúc công việc rồi à? Có thời gian nói chuyện với tôi không? Catherine nhỏ giọng, điềm đạm đáng yêu hỏi. Hoàng phụ tự y lạnh lùng nhìn người trước mặt, không có bất kỳ cảm giác đồng tình nào, trái lại cảm thấy vô cùng phiền chán. Bây giờ cô rời đi đi, chuyện giữa chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu không, cho dù cô có nói cái gì, làm gì, tôi đều sẽ coi như cô đang khiêu khích tôi. Tôi sẽ không khách khí với cô nữa đâu. Hoàng phụ tự y không hề che giấu sự chán ghét của mình đối với Catherine. Nhưng là Catherine cũng không muốn che giấu lòng thành của cô ta vậy. Chỉ một chút đã làm cho người ta nhìn ra. Catherine được coi như là bình hoa. Dù cô ta có chút tâm cơ, hoặc là cố ý ngụy trang khiêm tốn một chút, nhưng bởi vì đã quá quen ăn trên ngồi trước, được người ta bợ đỡ mà quên. Cô, tại sao cô lại có cái dáng vẻ này? Tôi đã thật lòng đến đây xin lỗi. Tôi biết tôi đã làm sai. Tôi không dám như vậy nữa. Xin cô đừng phong giết tôi có được hay không? Nếu như tôi bị phong giết, cái gì cũng kết thúc. Bà mẹ tôi và người nhà tôi đều đang dựa vào tôi nuôi. Còn có nhiều fan như vậy, bọn họ sẽ rất thất vọng. Thực sự, tôi không muốn để bọn họ thất vọng. Cầu xin cô tha thứ cho tôi. Catherine cúi đầu, không phải bởi vì sự sợ hãi, mà là sợ tiết lộ căm hận và không cam lòng dưới đáy mắt của mình. Vốn dĩ Catherine biết Hoàng phụ tự y ghi hình tiết mục trực tiếp, cô ta không muốn xuất hiện vào những lúc như thế này. Nhưng người quản lý của cô ta lại uy hiếp cô ta, nếu như cô ta không lập tức đi xin lỗi, sẽ không bao giờ giúp đỡ cô ta nữa. Đây chính là cơ hội cuối cùng của cô ta. Làm thế nào mà Catherine lại không biết tâm tư của người quản lý? Mặc dù nói là muốn tốt cho cô ta, nhưng cũng chỉ là lợi dụng cô ta mà thôi, để cô ta xin lỗi trước mặt mọi người, coi như cuối cùng Hoàng phụ tự y chịu tha thứ cho cô ta. Thế nhưng danh dự của cô ta đã bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, cho dù cô ta không còn bị phong giết, cũng không thể trở lại địa vị như trước đây được. Tự nhiên lần thứ hai bị người quản lý khống chế, trở thành công cụ lợi dụng của người quản lý. Thật ra, đối với một phần người quản lý mà nói, tuy bọn họ hy vọng nghệ sĩ trong tay mình nổi danh, nhưng không hẳn sẽ hy vọng người nghệ sĩ đó quá nổi tiếng. Bởi vì một khi người nghệ sĩ quá nổi tiếng mà tức giận, thường sẽ không hề bị người quản lý khống chế, và Catherine chính là loại này. Cho nên những điểm cô ta nghĩ tới đều không hề sai. Người quản lý đang nghĩ làm cho cô ta rơi xuống hạng 2, lần nữa trở thành công cụ kiếm tiền. Dù sao đối với người quản lý mà nói, một minh tinh hạng 2 đã từng quá nóng, vì có nhiều chỗ bẩn sẽ không dễ chịu khống chế hơn. Làm thế nào cũng tốt hơn không khống chế được. Chẳng qua dù Catherine bị bức ép, nhưng vẫn kéo dài thời gian đợi kết thúc ghi hình, còn trực tiếp một bên. Mặc dù Catherine phát hiện, nhưng vẫn khẽ cắn răng bước lên. Cô ta nghĩ, chỉ cần bản thân tỏ ra đáng thương một chút, thái độ oan ức một chút, dù cô ta có phạm lỗi, nhưng người cuối cùng nhận chỉ trích chưa chắc đã là cô ta. Ai bảo trên thế giới này có rất nhiều người trời sinh thích đồng tình với kẻ yếu. Lần này cô ta ở ngay trước mặt toàn thế giới, diễn vai kẻ yếu một lần là được rồi. Khi Catherine lên núi, cũng không có xem trực tiếp, cho nên căn bản cô ta không biết. Trước đây không lâu, Hoàng Phủ Tự Y biết sẽ có người ở hậu trường tính toán cô, cố ý lộ ra chuyện bôi đen cô ngoài ánh sáng. Tuy cô không có chỉ đích danh, nhưng chỉ cần người hữu tâm đi thăm dò một chút là có thể tra ra được đó là ai. Hiện tại trên Internet đã bắt đầu truyền tin tức, có thể tin là cố ý bôi đen, nói xấu Hoàng Phụ Tự Y. Vì vậy, lúc cô ta ép xạ cầu toàn, có ý nghĩ muốn mơ hồ thực sự, e rằng không thể thực hiện được. Không thể không nói, thời gian Canadia xuất hiện thực sự quá là khéo. Ngay khi cộng đồng mạng đoán được có lẽ là cô ta làm, cô ta liền đứng ra xin lỗi, khiến cho những cộng đồng mạng này vừa bắt đầu mắng cô ta, đều nén lại sửng sốt, có chút không hiểu rõ được tình huống, sôi nổi suy đoán, lẽ nào đây là tiết mục đã được sắp xếp sao? Tôi cưa được một quả rơi chuột, đây là tiết mục đã được sắp xếp. Tôi thấy không phải đặc biệt sắp xếp đâu, các bạn không thấy về mặt người xung quanh đều rất kinh ngạc sao? Mặc dù bệ hạ rất bình tĩnh, nhưng đó là do bệ hạ vẫn luôn bình tĩnh, không nhất định là đã biết từ sớm. Thật ra, trước đây tôi rất yêu thích cô nàng người nước ngoài này, nhưng bây giờ nhìn, chà chà chà, không có 1% đẹp đẽ như bệ hạ nhà chúng ta. Những người ái mộ căm phẫn sục sôi, không có bất kỳ ai có ý nghĩ thông cảm cho Katia, bởi vì bọn họ đều tận mắt nhìn thấy đám rưỡi bọ đó tung tin nói xấu Hoàng Phụ Tự Y ra sao, thậm chí còn có fan tức giận đến bật khóc. Sao có khả năng tiếp nhận lời xin lỗi một cách dối trá này? Quả nhiên, Hoàng Phụ Tự Y không có tiếp thu xin lỗi, ngữ khí lạnh lẽo kia, khí thế lãnh đạo kia, ở trong mắt những người ái mộ, quả thực cực kỳ vừa lòng người hâm mộ. Bọn họ thực sự muốn lớn tiếng gọi, nhìn đi, đây chính là thần tượng của chúng tôi đấy, chính trực biết bao nhiêu, ngang ngược biết bao nhiêu. Cô không nghe hiểu cảnh cáo của tôi à? Hay căn bản, cô không đặt cảnh cáo của tôi ở trong lòng? Hoàng Phụ Tự Y lạnh lùng nhìn Catetia diễn trò, bản thân cô lại không có ý phối hợp. Có điều trong lúc cô vô tình lại nhìn thấy màn hình trực tiếp, híp híp đôi mắt, tiếp tục nói. Hoặc là nói, cô cảm thấy ở trước mặt khán giả, tôi sẽ dối trá tha thứ cho cô, để cho người ta cảm thấy tôi là thánh mẫu sao? Trực tiếp trước mặt khán giả, vốn là fan của Hoàng Phụ Tự Y, coi như Hoàng Phụ Tự Y không có đạo lý, đều có thể cảm nhận được vô số sự ủng hộ. Huống chi lúc này, đạo lý nằm về phía tay cô, Catetia làm hỏng việc, tuy rằng đến xin lỗi, thế nhưng không có điều khoản pháp luật nào quy định, xin lỗi nhất định nhận được tha thứ. Cô có ý gì? Cái gì trực tiếp? Không phải máy quay phim đã tắt hết rồi sao? Catetia dạ vợ không biết, nếu như cô ta không cần mặt mũi, nhất định sẽ đạt được mục tiêu, khiến dư luận bức bách Hoàng Phụ Tự Y tha thứ cho cô ta, không tiếp tục chặn giết. Nếu như cô ta khóc tố mặt trước tất cả khán giả, làm cho tất cả mọi người đều biết Hoàng Phụ Tự Y là người lòng dạ hẹp hòi. Lúc này, Catetia đã không thèm đến diện đến tất cả mọi thứ. Có thể bước được bước thứ nhất đứng ra xin lỗi còn có chút khó khăn. Nhưng một khi bước ra được, nhất định cô ta phải đạt được mục đích. Rất nhiều người lan lộn trong giới giải trí đều rất thích dùng dư luận làm vũ khí. Mà loại vũ khí này vừa có thể công kích kẻ địch, cũng có thể bảo vệ bản thân trong lúc cần thiết, dùng cực kỳ tốt. Chẳng qua, dư luận cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Bạn dùng, kẻ địch cũng sẽ dùng. Huống chi, trải qua vô số gột rửa từ lời nói dối, hiện tại không dễ dàng dao động người khác. Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi. Khi Hoàng Phụ Tự Y nói mấy chữ này, thậm chí còn nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười có chút ít ý cười, còn lại chỉ tràn ngập mùi vị trào phúng. Mặt mũi Catetia cứng đờ, cô ta nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng khả năng lớn nhất hẳn là ngoài mặt Hoàng Phụ Tự Y tha thứ cho cô ta, thế nhưng vẫn lén nút chặn giết. Đến lúc đó, cô ta có thể tiếp tục khóc tố mạng trên Internet, để tất cả mọi người đồng tình với cô ta, thậm chí nghĩ tới một khả năng, Hoàng Phụ Tự Y khá lớn độ, bởi vì cô ta xin lỗi, sẽ thực sự tha thứ cho cô ta, không ngăn giết. Nhưng dù ý nghĩ nào, cô ta cũng không nghĩ tới, Hoàng Phụ Tự Y lại ở trước mặt khán giả, thể hiện thiếu tình người như vậy. Cô ta không sợ gây phản cảm với khán giả hay sao? Tôi thật lòng đến xin lỗi. Thực sự, tôi biết sai rồi. Hơn nữa lúc đó, tôi chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Đầu óc tôi hồ đồ, bản thân tôi làm cái gì cũng không biết. Sau đó tôi thấy hối hận thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. May mắn là không có tạo thành ảnh hưởng, không có cách cứu vãn nào cả. Cô không thể tha thứ cho tôi được sao? Đến nước này, Katia vẫn còn lên giọng tìm lý do cho mình. Cái gì gọi là đầu óc hồ đồ? Hiện tại hối hận không tạo thành ảnh hưởng gì. Thực sự những câu nói đó đều đang giải vây cho chính mình mà thôi. Không thể. Hoàng phụ tự ý không nói gì cho phúng, chịu lạnh lùng nói lời từ chối. Chỉ là những người ái mộ lại không nhanh không chậm, không khách khí nhổ nước bọt trực tiếp. Chủ tính và làm bạch niên thực sự là tổ hợp khiến người ta buồn nôn nhất mà. Đột nhiên cùng với nổi lên đối với bệ hạ nhà ta, làm thế nào lại trêu chọc một người ác tâm như vậy? Ai quy định xin lỗi thì nhất định phải nhận được tha thứ? Nói như vậy trên thế giới này còn cảnh sát để làm gì? Rất muốn đánh người. Dáng vẻ người phụ nữ kia thực sự là xấu xa. Cách làm của Katia thực sự rất đáng ghét, vì thế không nên tiếp tục để cho kẻ đáng ghét này gây sự. Sợ Nga Sư thấy vậy đã mở miệng. Kết thúc ghi hình, chúng ta trở về thôi. Mọi người ở tổ tiết mục không dám thở mạnh xem trò vui. Vừa nghe câu nói như vậy, lập tức hành động, thu dọn đồ vật muốn đi xuống núi. Chỉ có điều thỉnh thoảng mọi người vẫn ngước lên nhìn nén. Đặc biệt là khi nhìn Katia, trong ánh mắt đều sẽ toát ra sự trào phúng và xem thường, khiến cho cô ta như đứng ngồi không yên, nôn nóng đến mức không thể nhẫn nại được nữa. Vào lúc này, cô ta lại nghĩ đến người quản lý một lần nữa. Nếu như không cách nào cầu xin sự tha thứ, chuyện cô ta bị phong giết sẽ trở thành chắc chắn. Đến lúc đó, ai cũng không thể giúp cô ta được. Không, tuyệt đối không thể bị phong giết. Cô ta muốn đứng trên đỉnh của thế giới giải trí, được vô số người thần tượng sùng bái. Làm sao có thể bị phong giết đây? Mấy ngày gần đây, luôn luôn thấp thỏm bất an cùng với phẫn nộ và nôn nóng, khiến cho tâm tình của cô ta nằm trong biên giới tan vỡ. Hiện tại lại bị kích thích, nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt cô ta đều có sự biến hóa, trong điên cuồng mang theo chút trống rỗng, như một người mắc bệnh thần kinh vậy. Các người không được phép đi. Không tha thứ cho tôi thì không được phép rời khỏi. Cho tôi một cơ hội, tôi biết sai rồi. Đừng chặn giết tôi. Tôi xin thề sau này không tiếp tục nhằm vào cô nữa. Các người bỏ qua cho tôi đi. Lần xin lỗi có thể nói là xin lỗi chân thành nhất của cô ta. Đương nhiên, nếu như không có loại ngữ khí cứng rắn này thì cũng coi như xin lỗi. Người này sao lại giống bệnh tâm thần đến vậy nhỉ? Thật là đáng sợ. Bạch Niên cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật rồi đấy. Hoàng phụ tự ý khẽ nhíu mày. Đương nhiên cô cảm nhận được sự khác lạ của Katia. Chỉ là cô không muốn phí lời với loại người như thế. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Mỗi người đều nên trả giá thật lớn vì sự lựa chọn của chính mình. Dù là ai cũng không ngoại lệ. Hoàng phụ tự ý để lại câu nói sau cùng, xoay người muốn dậy đi. Katia nhìn ánh mắt của cô biến đổi liên tục, tự nôn nóng biến thành oán hận âm trầm, cuối cùng chỉ còn dư lại điên cuồng. Cô không tha thứ cho tôi sẽ từ nơi này nhảy xuống. Đến lúc đó toàn thế giới đều biết là do cô bức chết tôi. Cô là người phụ nữ độc ác. Katia nói xong câu nói này, người của toàn thế giới đều rơi vào mộng. Được rồi, nói người của toàn thế giới có chút khuếch đại, nhưng ít ra những người trực tiếp cũng là ngàn vạn khán giả đều có chút lơ mơ. Cuối cùng thì người phụ nữ ngốc này ngốc đến cỡ nào cơ chứ, mới dám làm ra cái loại chuyện uy hiếp như vậy, dùng cái chết để đổi lấy sự tha thứ. Đúng là tha thứ sao? Trong lòng khán giả đều không đồng ý với cách làm của Katia, nhưng đứng trước ý nghĩa của sinh mệnh cũng có một phần khán giả sợ lại ý nghĩ. Nữ nhân này là người điên, vậy mà lại dùng cái chết bức người khác. Bản thân cô ta không yêu quý tính mạng của mình, còn muốn người khác đến yêu quý mình sao? Tuy rằng tôi rất xem thường người phụ nữ này, chỉ là tôi cảm thấy trước tiên bệ hạ nên tha thứ cho cô ta, chí ít đừng để cô ta thực sự tìm cái chết. Tôi mới không tin các loại người phụ nữ ích kỷ như vậy sẽ tự sát. Hơn nữa người chết sẽ không thể làm tổn thương người khác được nữa. Cộng đồng mạng nghị luận sôi nổi. Sợ Ngao Dự nháy mắt ra hiệu cho bạn Tiêu. Anh không thèm để ý đến cái chết của Katia. Anh lại rất lưu ý đến danh tiếng của tự y. Anh tuyệt đối không để cho loại người như Katia làm bận danh dự của tự y. Vì lẽ đó, không chờ đợi hoàng phụ tự y nói cái gì, bộ bảo tiêu đã nhào tới. Hơn nữa, dường như bạo thiêu này có chút hèn mọn, vô tới không nói, còn vô cùng ám muội, đặt Catedia ở dưới thân, suýt chút nữa ép Catedia tới mắt trợn trắng. Ai ui, cô là một cô gái khỏe mạnh, nói sống chết cái gì, cố gắng sống sót mới có thể ăn thịt uống rượu, tuyệt đối đừng nghĩ không thông. Bạo tiêu đại ca đặc biệt chọc cười, không chỉ phụ trách cứu người, còn phụ trách khai đạo, chỉ là tiếng nói theo giọng Đông Bắc, nhất thời chọc cười không ít người. Bầu không khí vốn đang căng thẳng nghiêm túc, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sỉ, đại ca này là tới cứu người sao? Tôi cảm thấy anh ta thực sự rất khôi hài đó. Cộng đồng mạng dồn dập trêu ghẹo. Mà lúc này, Catedia đã hoàn toàn rơi vào trong mộng. Ban đầu, cô ta còn muốn làm thế nào để bức bách Hoàng Phụ Tự Y tha thứ cho mình. Hoặc là, coi như không tha thứ, cũng phải kéo Hoàng Phụ Tự Y ra chịu sự chỉ trích của nhân thế. Cô ta làm như vậy, cũng có lẽ có nhiều ý nghĩ. Anh! Catedia vừa choáng vừa tức, không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Bảo tiêu đại ca dễ dụa bọ lên, nhìn động tác có chút ngốc, nhưng cũng rõ ràng buộc Catedia bên trong, khiến cô ta không còn có biện pháp chạy đi tự sát. Cô không cần phải nói, tôi biết cô muốn nói lời cảm ơn với tôi. Cô không cần khách khí như vậy, cứu một mạng người còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Cứu cô là chuyện nên làm. Hiện tại có phải cô cảm thấy không thoải mái hay không? Tôi dẫn đi xem bác sĩ thế nào nhé. Thân thể có bệnh thì cần phải chữa trị, đầu óc có bệnh cũng cần phải chữa trị đầu óc. Không nên thả cô để tùy ý tự sát được, tránh để ép hoa cỏ là không tốt. Catedia cảm thấy mình sắp bị tức đến chết, vừa định nói cái gì đó, đột nhiên té xỉu. Đương nhiên điều này cũng không phải cô ta tức ngất đi, mà là bọn tiêu đại ca động tay động chân trong bóng tối. Ôi, làm sao lại ngất rồi? Mau, đưa đi bệnh viện. Bảo tiêu đại ca còn lại ôm Catedia chạy như bay, cực kỳ giống đại ca nhiệt tình ngay thẳng. Mà chương trình trực tiếp đến đây là kết thúc. Thực ra đã sớm lên kết thúc, chỉ là thời gian cô ta xuất hiện quá mức trùng hợp, cho nên mới kéo dài đến hiện tại. Mà ngay khi chương trình trực tiếp kết thúc không lâu, chuyện liên quan đến cuộc thảo luận này cũng trải rộng các trang web lớn, rất nhanh đã trở thành đề tài nóng. Chuyện Catedia đã từng âm thầm thuê thủy quân nói xấu Hoàng Phụ Tự Y, cũng theo đó truyền bá ra ngoài. Chính diện là dựa sạch lời đồn sai sự thật về Hoàng Phụ Tự Y trước đây không lâu. Em muốn xử lý cô ta như thế nào? Trên đường trở về, Sở Ngao Dư lạnh giọng hỏi Hoàng Phụ Tự Y, trong mắt lóe qua sự sát ý. Anh xử lý đi. Hoàng Phụ Tự Y không chú ý tới phản ứng của Sở Ngao Dư, cũng không có hứng thú đi xử lý Catedia. Bởi vì hiện tại, cô đang cúi đầu nhìn kịch bản cứu vớt thiên tai. Đã quay được mấy ngày, diễn viên chủ yếu cũng đã liên tục tiến vào tổ. Lần này cô trở lại, nên dành thời gian để đóng phim thôi. Được. Giao cho anh xử lý cô ta là tốt nhất, miễn ô uế tay của Tự Y. Catedia bị đưa tới bệnh viện trị liệu, sau đó không biết như thế nào. Tin tức truyền ra, cô ta mắc bệnh thần kinh, đã uống thuốc nhiều năm. Trước đây không lâu, hành vi bôi bát Hoàng Phụ Tự Y cũng bởi vì quá đố kỵ sâu, không cách nào khống chế tâm tình của mình, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Lần này bệnh tái phát, đã gây gớm đến mức độ phải nhập viện để trị liệu. Dân chúng nghe được tin tức này, phần lớn vẫn tin tưởng. Dù sao lúc ở hẻm núi, biểu hiện của cô ta vô cùng điên cuồng, căn bản không giống với người bình thường. Chẳng qua có bộ phận rất nhỏ nghi ngờ, người tự cho là giỏi suy đoán chân tướng, cảm thấy cô ta bị uy hiếp, bị phong giết triệt để. Có điều, loại nghi vấn này cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì rất nhanh, đã có hai bác sĩ khoa tâm thần nổi tiếng đứng ra làm chứng. Quả thực, Catedia mắc bệnh, tâm thần, hy vọng đông đảo quần chúng không nên suy đoán lung tung. Mà người phía sau giật dây hết thảy, chính là Sợ Ngao Dư. Anh không thể sớm biết tất cả kẻ địch tồn tại, nhưng cũng có thể, sau khi biết kẻ địch sẽ khiến cho họ không cách nào xúc phạm tới Tự Y được nữa. Vì vậy, người tạo ra bất kỳ tương tội nào cho Tự Y đều phải trả một cái giá thật lớn. Thứ Catedia đánh đổi chính là phải ở bệnh viện tâm thần trị liệu cả đời. Ngay khi bên ngoài vì chuyện như vậy mà bàn tán sôi nổi, thì Hoàng Phụ Tự Y đã bước chân vào đoàn làm phim. Khi đến đoàn làm phim, cô nhìn thấy Đường Thì. Đường đại ảnh đế vô cùng bận rộn, chỉ có thể nhân dịp kỳ nghỉ quay xong các cảnh phim, cho nên đã tiến vào tổ sớm nhất. Tử Y, cô đến rồi, mau tới đây, vị này chính là Đường thị, Đường đại ảnh đế. Lê Hải Dương rất hưng phấn giới thiệu cho hai người làm quen, sau đó quay sang nói với Đường thị. Đường ảnh đế, vị này là Hoàng phụ Tử Y, là đại mỹ nữ xinh đẹp nhất tôi từng thấy đấy. Hoàng phụ Tử Y nhíu mày, cảm thấy Lê Hải Dương có chút hưng phấn quá đầu, nếu không cô sẽ không trêu chọc mình như vậy, tuy rằng điều ông ta nói là sự thực. Xin chào, Hoàng phụ tiểu thư, được quen biết cô là vinh hạnh của tôi. Ánh mắt Đường thị nhìn Hoàng phụ Tử Y có chút hiếu kỳ, mang theo chút quá lạ. Bởi vì khi nhìn thấy Hoàng phụ Tử Y, anh ta không khỏi nghĩ đến tình cảnh xảy ra không lâu ở trong rừng mưa, thực sự do anh ta đến sợ hãi. Vì vậy, thái độ Đường thị đối xử với Hoàng phụ Tử Y là vừa hiếu kỳ vừa quá lạ. Hơn nữa, còn có thêm một chút cẩn thận cùng với cung kính. Ban đầu Đường thị còn tưởng rằng có người muốn bắt anh ta, sau đó mới biết chỉ là tìm anh ta đi đóng phim. Cả người đều lờ mờ. Chỉ có điều, khi anh ta biết là ai phái người đến tìm mình, anh ta cảm thấy bị tìm cũng không có tính là kỳ quặc. Ai bảo đối phương là người có thân phận như vậy. Xin chào, tôi cũng rất cao hứng. Lúc trước, chính vì câu nói của người này khiến cho cô bất chợt nảy sinh ý nghĩ bước chân vào giới giải trí. Cô cũng đã xem qua vài bộ phim anh ta đóng, diễn xuất không tệ, rất để cho cô có nhiều lợi. Ban đầu thì Đường thị còn tưởng rằng Hoàng phụ Tử Y là người lãnh ngạo, không nghĩ tới đối phương cũng là người rất hiền lành. Điều này làm cho anh ta thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói anh ta Đường Đường là ảnh đế lại nhát gan, thực sự là có tâm lý của bóng tối. Ồ, Hoàng, cô tới rồi sao? Thật cao hứng vì có thể hợp tác cùng cô lần thứ hai. Cảm ơn cô đã đề cử tôi. Vào lúc này, Yêu Nhân Ham cũng đi ra, ngữ khí cực kỳ hưng phấn nói. Ngay khi anh ta nói xong, lại có một cái bóng khá nho nhỏ đi ra, càng thêm hưng phấn nói. Bệ hạ, chào ngài, tôi là fan của ngài, tên là Sư Tiểu Tiểu, rất vui vì có thể hợp tác với ngài, nhất định tôi sẽ học tập theo ngài. Lần này, ba người Hoàng phụ Tử Y đề cử toàn đứng cùng một chỗ, hơn nữa mỗi một người còn có sự phấn chấn hơn cả người kia. Bầu không khí toàn bộ đoàn làm phim đều cực kỳ sinh động. Hoàng phụ Tử Y nhìn trái nhìn phải, đột nhiên có chút chờ mong đối với bộ phim này. Tháng 11, cuối cùng phòng bán vé Tinh Linh Cộ Bảo ở trên toàn thế giới thu được 35 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé Hoa Hạ thu được 30 triệu đô la, trở thành vé xem phim trên đầu bảng. Phim hoàn toàn xứng đáng ở vị trí dạy nhất, đồng thời cũng là phim trên phòng bảng quán quân của Hoa Hạ. Tuy Tinh Linh Cộ Bạo có rất nhiều màu sắc phương Tây, nhưng ai để cho người đầu tư cùng với diễn viên tham gia đều là người của Hoa Hạ. Hiện nhiên cũng có thể xếp vào phim điện ảnh của Hoa Hạ, trở thành chế tác bộ phim lịch sử kinh điển nhất trên thế giới. Mà lúc đó, chiếu phim Nữ Sắc Thời Đại hơn nửa tháng cũng lấy được thành tích tốt để cho rất nhiều người ngoài ý muốn. Lúc này, phòng bán vé toàn thế giới đã vượt qua 13 triệu. Tinh Linh Cộ Bạo so với lúc trước kém hơn một chút, nhưng phải biết rằng Tinh Linh Cộ Bạo thực ra do người nổi tiếng trên thế giới về tiểu thuyết cải biên mà thành. Hơn nữa cũng mời Hoàng phụ Tử Y và Thiên Thiên Nhã cùng với một loạt các diễn viên nổi tiếng tham gia. Chỉ cần nhìn đội hình thì so với Nữ Sắc Thời Đại đã mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm nữa, đầu tư lật thuyền gấp cả 2-3 lần. So với Nữ Sắc Thời Đại chỉ mạnh nhất một điểm là phòng bán vé, dường như cũng không đáng như vậy mà kiêu ngạo. Mà còn để cho người khác kinh ngạc vẫn là lại diễn viên chính của hai bộ phim, vậy mà đều là Hoàng phụ Tử Y. Có thể nói bản thân này cũng đã là một loại truyền kỳ. Chỉ cần truyền thông cùng mê điện ảnh Hoa Hạ lúc này đã cho Hoàng phụ Tử Y ổn định trên danh hiệu Nữ Vương Trăm Triệu. Thực ra cái danh hiệu Nữ Vương Trăm Triệu này bắt đầu khi lưu truyền vẫn lại bị gọi đến diễn viên Trăm Triệu, chỉ là giữa fan của Hoàng phụ Tử Y có một bộ phận không hài lòng với cái danh hiệu này và họ tự đổi thành Nữ Vương Trăm Triệu. Thực ra ý kiến của nhóm fan có phần hạ khác nhau, nhưng thực sự nghĩ lại dường như cũng cực kỳ có đạo lý, cho nên cái danh hiệu Nữ Vương Trăm Triệu này lại để cho fan lưu truyền ra, cho đến về sau bị truyền thông phát hiện trở thành danh hiệu truyền thông đặc biệt thích dùng. Cũng là nối tiếp Nữ Thần Toàn Năng sau cùng đề tài Nữ Vương, còn đâu tên người Hoàng phụ Tử Y, danh hiệu nào thích hợp nhất đây? Tử Y, tùy Nữ Sắc Thời Đại và Tinh Linh Cộ Bạo đều là tác phẩm của em, nhưng đối với em mà nói, ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Xem ra ở em, phong bán vé tinh linh cổ bạo còn cao hơn, không chỉ là bởi vì em, bởi vì vẫn còn có Harvin, vị tác giả thêm kịch biên này, còn có đạo diễn lớn Hanis, cùng với các siêu sao quốc tế, Thiên Thiên Nhã. Nhưng không giống như nữ sắc thời đại, tuy đạo diễn Ái Toa Lâm cũng rất có danh tiếng, nhưng vẻ mặt diễn viên, có thể nói là hoàn toàn do một mình em diễn chính, cho nên em hiểu ý tứ của chị chứ. Giọng nói của An Tuệ kích động mà trịnh trọng, nhìn ánh mắt của Hoàng Phụ Tự Y cũng lại lấp la lấp lánh tỏa sáng. Cho nên chị muốn là để cho phòng bán vé của nữ sắc thời đại vượt qua tinh linh cổ bạo sao? Hoàng Phụ Tự Y thông minh như vậy, sao lại không hiểu rõ ý tứ của An Tuệ? Chẳng qua hai bộ phim đều là do cô diễn viên chính, mà tâm huyết cô hao phí cũng không kém nhau bao nhiêu, cho nên mới không có vẻ tinh tế như vậy. Như An Tuệ vừa nói, cô liền hiểu ý tứ của An Tuệ. Nếu là tinh linh cổ bạo trở thành đệ nhất phòng bán vé, như thế mặc dù có công lao, nhưng cũng không có khả năng thay thế được những người khác mang vinh quang. Nhưng nếu là nữ sắc thời đại trở thành đệ nhất bảng bán vé, như vậy cô là nữ chính có 102, nên trở thành người thắng bộ phim lớn nhất. Không một ai có thể tìm bất kỳ một lý do nào để phủ nhận sự thành công của cô được nữa. Vâng, như thế nào, có nắm chắc không? An Tuệ thực sự vô cùng kích động. Khi mà phòng bán vé của Tinh Linh Cổ Bạo đã thành công đăng đỉnh, cô cảm thấy sẽ không còn so với phim Tinh Linh Cổ Bạo lại thành công khác. Nhưng mà phòng bán vé của nữ sắc thời đại cũng không hề thua Tinh Linh Cổ Bạo ít nhiều. Lòng của cô lại linh động trở lại, càng thêm nghĩ cách. Có lẽ đó thuộc về nhân loại, vĩnh viễn đều không bao giờ thỏa mãn dạ tâm của mình. Hoàng Phụ Tự Ý nước mắt nhìn An Tuệ một cái, khẽ gật đầu. Vậy làm hết sức thôi, luôn luôn muốn thử một lần mới biết có được hay không có khả năng. Được, vậy chúng ta hợp tác lại một phen. An Tuệ thận trọng gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Thời gian chiếu phim Nữ Sắc Thời Đại còn hơn nửa tháng nữa, An Tuệ thảo luận cùng Hoàng Phụ Tự Y. Thương lượng ra rất nhiều các loại phương pháp, đồng thời cũng đem hành trình kế tiếp của Hoàng Phụ Tự Y sắp xếp để lại, thậm chí đem thời gian quay chụp cứu vớt thiên tai nổi lại sau. Tuy Lê Hải Dương đã từng kháng nghị, nhưng cuối cùng kháng nghị vẫn không có hiệu quả. Nhưng mà công ty nói đó thêm 2.000 vạn đầu tư để cho anh ta chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Ai có tiền, người đó làm lão đại. Anh ta là đạo diễn nhỏ, chỉ có thể đáng thương tội nghiệp mà đồng ý. Thời gian nửa tháng tiếp theo, Hoàng Phụ Tự Y vẫn du tẩu ở các sạp chiếu phim trên các nơi trên thế giới, tiêu phí tiền trên 100 triệu làm tuyên truyền, cố gắng mở rộng lực ảnh hưởng của nữ sắc thời đại. Thời điểm ban đầu, mọi người còn không kịp có phản ứng, nhưng rất nhanh có người ý thức được Hoàng Phụ Tự Y đang làm cái gì. Đạo diễn Hanis của Tinh Linh Cổ Bạo từng gọi điện thoại tới oán giận. Hoàng, cô làm như vậy quá không chú ý. Lúc trước khi chiếu phim Tinh Linh Cổ Bạo, cô đâu có tận tâm tận lực làm tuyên truyền như vậy, đều là nữ chính, thực sự quá làm cho người ta đau lòng. Thực ra, Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy như vậy cũng có chút ý tứ không được tốt cho lắm. Thật có lỗi, ông hiểu được, hai bộ phim này đối với tôi, ý nghĩa không giống nhau. Đúng vậy, người xem thường náo nhiệt, trong nghề xem nói, thông thường người xem chỉ cảm thấy hai bộ phim này đều là do Hoàng Phụ Tự Y đảm nhận vai nữ chính, không nên có khác biệt quá lớn. Nhưng trên thực tế, người trong nghề cũng hiểu được bộ phim này với Hoàng Phụ Tự Y có ý nghĩa như thế nào. Hoàng, bất luận có ý nghĩa như thế nào, nhưng đều là đứa bé của cô, quá mức bất công, đứa bé sẽ oán giận cô đấy. Hàn Nhít âm trầm, thở dài một hơi, ra vẻ nói lời thấm thía, nhưng lại để cho Hoàng Phụ Tự Y đen mặt. Cô kết hôn cũng chưa kết hôn, nào đâu có đứa bé. Hai điểm xuất phát khác nhau, năng lực của tôi chỉ yếu kém tốn nhiều tâm tư thôi. Hoàng Phụ Tự Y cũng không biết đây có phải là không công bằng hay không, chỉ là ý nghĩa khác biệt, thuận theo tự nhiên hợp lại một chút mà thôi. Yếu kém? Cái gì yếu kém? Phòng bán vẽ nữ sắc thời đại đã vượt qua hơn 2 tỷ thôi. Mắt thấy nếu muốn vượt qua Tinh Linh Cổ Bạo, nếu đây còn gọi là yếu kém mà nói, cô để cho những bộ phim bỏ đi đó sống như thế nào đây? Sở dĩ Hanis gọi điện thoại không chỉ là oán giận Hoàng Phụ Tự Y không công bằng, cũng bởi vì trong lòng bất an và vội vàng. Nhìn phòng bán vé của phim Nữ Sắc Thời Đại tăng trưởng rất mạnh như vậy, áp lực của ông ta thực sự rất lớn. Đạo diễn, ông nên biết, ghi lại tồn tại chính là dùng để phá vỡ. Bất luận cuối cùng, phòng bán vẽ của phim nữ sắc thời đại như thế nào, đều sẽ không bao giờ trở thành sự tồn tại vĩnh viễn. Hoàng phụ tự y biết Halit để ý cái gì, thì cô cũng dự tính, nhưng không chấp nhất. Bất luận cuối cùng, nữ sắc thời đại có thể trùng kích thành công hay không, cô đều sẽ không quá mức để ý. Nguyên nhân vì tương lai vẫn còn rất dài, chung quy là cô một lần nữa, một lần trùng kích chính mình lưu lại kỷ lục, trở thành một cái duy nhất có thể đánh bại của người chính mình mà thôi. Sau khi ở trên chiếu nữ sắc thời đại, danh tiếng cùng phòng bán vé đều vô cùng tốt, rất nhiều người đều làm dự đoán đối với nó. Mà ở dự đoán hướng, tốt nhất cũng là phòng bán vé trên toàn thế giới đạt 20 tỷ, cho nên làm phim nữ sắc thời đại đột phá hơn 20 tỷ, nhanh chóng tiến thẳng tới 30 triệu. Rất nhiều người cảm thấy thật bất ngờ. Cảm thấy được, bệ hạ nhà ta có chút điên, đây là lần đầu tiên thấy bệ hạ ra sức tuyên truyền như vậy. Không đúng không đúng, khi mà bệ hạ lần đầu tiên phát album cũng ra sức vô cùng, có lẽ cho nên bây giờ là lần thứ hai. Bệ hạ, tinh linh của bạo vừa mới trở thành đệ nhất phòng bán vé toàn thế giới, nữ sắc của bệ hạ ở phía sau lại phấn chấn thẳng tiến, bệ hạ đây chính là mình truy chính mình hay sao? Hoàng phụ tự y tuyên truyền vẫn vô cùng có hiệu quả, bất luận là những người vốn thích nữ sắc thời đại lại vẫn là thích vì hoàng phụ tự y mà đi xem, đều là vì cống hiến nhiều cho phòng bán vé. Thông thường thời gian chiếu phim điện ảnh là 1 tháng, nếu là phòng bán vé quá tệ trước tiên cũng hạ hồ sơ, mà trái lại nhưng lại kéo dài hạn hạ chiếu, như là tinh linh của bạo hoặc như là nữ sắc thời đại đều kéo dài đến hơn 1 tháng, mà cũng đang trong thời gian 1 tháng để cho phòng bán vé của nữ sắc thời đại có hy vọng đuổi kịp và vượt tinh linh cổ bạo. Chị nà, hy vọng mặc dù là sự thật, nhưng vẫn có chút tàn khốc. Một ngày cuối cùng, chi chiếu nữ sắc thời đại, phòng bán vé cũng kém tinh linh cổ bạo 2.500.000, mà số liệu cuối cùng của phòng bán vé nữ sắc thời đại, mỗi một ngày cũng không đủ 2 triệu. Cố gắng cảm giác, nghe số trời đi, ít nhất chúng ta cũng đã cố gắng rồi. An Tuệ hơi suy sụp, cho dù là lời an ủi cũng là sự ệ oải. Trái lại, Hoàng phụ tự y rất bình tĩnh. Thứ tự thứ hai đã định chính là nữ sắc thời đại, như vậy cũng có thể đạt được mục đích của chúng ta. Tốt quá hóa dở, mà tổng vẫn có thể nói về sau. Thực ra, nữ sắc thời đại có thể có thành tích như bây giờ đã vượt quá dự kiến của mọi người. Cuối cùng dù cho nữ sắc thời đại không thể đăng đỉnh, nhưng cũng có thể tồn tại ở vị trí thứ hai. Đây đã đạt tới mục đích của An Tuệ và Hoàng phụ tự y. Dù sao toàn bộ thế giới đều bị cái tên Hoàng phụ tự y càn quét. Tinh linh cộ bạo thêm nữ sắc thời đại, cùng một diễn viên có 2 bộ điện ảnh, một trước một sau, trở thành phòng bán vé đệ nhất và đệ nhị toàn cầu. Có thể nói, có được danh hiệu như vậy, địa vị Hoàng phụ tự y chính là siêu sao toàn cầu, trực tiếp thăng cấp thành siêu sao toàn cầu, trở thành vô số người thần tượng. Số lượng fan ở trên Weibo đã tăng vượt qua hơn 1 triệu người, để nói là một con số vô cùng khủng bố. Ngôi sao có số lượng fan đứng đầu trên Weibo là Emma Lam Tư Tệ Á, một vị siêu sao qua 50 tuổi, đồng thời cũng là hoàng hậu Y Quốc. Số lượng fan của bà là 5.800.000, fan khắp nơi trên toàn bộ thế giới. Cả đời này của bà, ngoài diễn kịch trên 100 bộ phim kinh điển ra, lại vô cùng vui vẻ tới từ thiện, bị toàn bộ nhóm fan trên thế giới xưng gọi là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Mà ở nơi này, không chỉ là có bề ngoài, cũng có cả tâm hồn. Nhóm fan đối với những người làm từ thiện luôn luôn vô cùng khoan dung, giống như một vị ngôi sao lam trong làng giải trí nào đó, vô cùng có danh tiếng. Anh ta chụp vô số ảnh thối nát, lại chiếm được vô số fan tôn trọng. Bởi vì anh ta lấy danh nghĩa của mình quyên góp giúp đỡ cho trường học, đạt tới 100 tòa nhà. Tồn tại thật vô cùng đáng kính nể. Trên thực tế ở ngày này, toàn bộ thế giới đều có rất nhiều người nhìn chằm chằm xem phòng bán vé nữ sắc thời đại. Trong những người này, có người chờ mong kỳ tích sẽ xảy ra. Chỉ là ngày này qua đi, chuyện vô cùng tiếc nuối vẫn nặng xảy đến. Tuy tổng phòng bán vé của nữ sắc thời đại vượt qua 35 triệu, nhưng so với tinh linh cổ bạo, ít hơn 2.000 vạn số lẻ. Hù hù hù, nghĩ rất là muốn khóc, cho dù kém hơn có 2 triệu cũng được, nhưng thế nào lại kém hơn 2.000 vạn, cảm giác vô cùng tiếc nuối. Còn kém 2.000 vạn, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng vô cùng khá lắm rồi. Nhóm fan vừa cười vừa khóc rất ồn ào. Có thất vọng, có xúc động, cũng có chúc mừng. Dù sao vòng bán vé như vậy cũng không phải là thấp. Thứ hai toàn cầu, mặc dù có chút tiếc nuối, ngại vẫn đáng để chúc mừng, hơn nữa còn là quốc khánh. Sớm biết như vậy, tôi đã nên bao vây mấy trận rồi. Sợ Ngọc Dự nhìn thành tích cuối cùng của phòng bán vé, có chút dầu dĩ nói. Hoàng Phụ Tự Y nghe nói như vậy thì liền nở nụ cười. Đừng nghĩ nhiều mà, là em không đồng ý cho anh làm như vậy. Làm như vậy, tính chiếm được đệ nhất cũng không có ý nghĩa gì cả. Huống chi vị trí đệ nhất cũng là phim của em. Tâm tình của Hoàng Phụ Tự Y so với nhóm fan tốt hơn nhiều, tương đối có loại hương vị vinh quang và nhục nhã không hề sợ hãi. Sợ Ngao Dư nhịn cô, đột nhiên nghiêng thân thể, tiến lên hôn cô một cái. Cùng Cứu Vớt Thiên Tai chiếu phim, anh sẽ khiến cho thứ nhất, thứ hai đều là phim của em. Tự Y của anh, mọi thứ thật đáng giá nhất. Ha ha, như vậy có tin tưởng được không? Cô còn không nghĩ đến vấn đề này, chán hại người đàn ông này đã vô thanh vô tức, luôn luôn có thể nghĩ ra một chút làm cho người ta kinh ngạc. Đương nhiên, tự ý của anh là tốt nhất, nhận làm hết cũng không có mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu trường kỳ như thế nào cũng cần phải nhận làm hết trước 10 người. Hoàng Phụ Tự Ý hôn chạm Sợ Ngao Dư một cái, ánh mắt hơi hơi cong lên, cười tít mắt mà nói. Được rồi, vì không để cho anh thất vọng, em sẽ cố gắng. Sợ Ngao Dư hơi sững sốt, đây là lần đầu tiên anh nghe được Hoàng Phụ Tự Ý nói lời như vậy, vì không cho anh thất vọng sao? Em như thế nào, anh đều sẽ không thất vọng. Anh cứ như vậy mà tin tưởng cô, cũng không phải là vì cho Tự Y áp lực. Em biết mà. Hoàng Phụ Tự Y nhẹ nhàng đáp lại. Người đàn ông này yêu thành ma, bất luận cô làm cái gì, ở trong mắt của anh đều là điều tốt, cô đương nhiên biết. Hoàng Phụ Tự Y nước mắt thâm sâu nhìn Sợ Ngao Dư một cái. Đừng nói chuyện, hôn em. Dứt lời, Hoàng Phụ Tự Y chủ động hôn lên. Một đêm này, đến thăm Sợ Ngao Dư, lại tắm một lần nước lạnh. Hoàng Phụ Tự Y ở nơi đó vui cười. Sau khi mà toàn thân Sợ Ngao Dư khí lạnh tỏa ra, không chỉ có không cảm động, ngược lại bỏ đá xuống giếng, giống như trêu chọc nói. Dù sao kiềm nén như vậy, không sợ nín họng rồi hả? Sắc mặt Sợ Ngao Dư muộn nhất, thật muốn kích thích chính mình một chút. Không hư họng. Nhưng anh biết, tính cách của Tự Y là loại này, thường thường thích trêu chọc anh. Nếu thực sự là anh không nhịn được, mới sẽ hối hận thôi. Khi nào chúng ta kết hôn, em liền biết. Sợ Ngao Dự phụng phụ, tự cho là mình lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại mang theo một chút bực tức, cho Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy một bộ dáng đáng thương và tội nghiệp. Gì? Hoàng Phụ Tự Y nháy mắt, liền nở nụ cười. Hình dáng Sợ Ngao Dư như vậy thực sự quá vui đùa, mà quả thực là trăm năm vui đùa không thấy chán. Ngày hôm sau, nữ sắc thời đại hạ chiếu, Hoàng Phụ Tự Y nhận được điện thoại của Thiên Thiên Nhã. Thiên Thiên Nhã bày tỏ bản thân ở ngay cạnh bãi quay phim của Hoàng Phụ Tự Y, hy vọng có thể cùng cô gặp mặt một lần. Hoàng Phụ Tự Y biết đối phương muốn nói cái gì, bởi vì cô đã để cho An Tuệ và An Trịch Thủy điều tra qua chuyện ở câu lạc bộ thần cấp. Mà cái được gọi là câu lạc bộ thần cấp thực ra là một đám hoặc có danh tiếng, hoặc có quyền thế, hoặc người có tài, tụ tập ở cùng một chỗ tạo thành câu lạc bộ thần cấp. Hoặc có thể nói là tạo thành một đoàn thể nhỏ với cùng chung mục đích đạt được tài nguyên. Chẳng qua đoàn thể người trong câu lạc bộ này yêu cầu vẽ rất nghiêm khắc, không chỉ phải được qua một thời gian khảo sát, còn cần có lời mời từ thành viên câu lạc bộ. Mà Thiên Thiên Nhã tìm cô, đơn giản là muốn mời cô gia nhập vào câu lạc bộ này. Thiên Thiên Nhã, nếu cô muốn mời tôi gia nhập trong câu lạc bộ này, chúng ta không cần gặp mặt, bởi vì tôi không có hứng thú đâu. Sau khi biết ý nghĩa của câu lạc bộ này tồn tại, Hoàng Phụ Tự Y cũng đã quyết định từ chối lời mời này. Vì sao? Cô có thể không biết ý nghĩa câu lạc bộ. Câu lạc bộ này cũng không đơn giản, mà câu lạc bộ người nổi tiếng tăm trên toàn thế giới. Chỉ cần cô có thể tham gia vào trong đó là có thể đạt được mục đích cùng chung tài nguyên. Đến lúc đó, bất luận cô muốn làm cái gì, đều càng thêm thuận tiện thôi. Khi Mận Thiên Thiên Nhã nghe thấy Hoàng Phụ Tự Y từ chối, giống như cũng không có quá ngoài ý muốn, chị đã vô cùng bình tĩnh mà giải thích. Dường như cảm thấy Hoàng Phụ Tự Y là không biết đến ý nghĩa của câu lạc bộ mới có thể từ chối. Tôi vô cùng hiểu biết ý nghĩa của câu lạc bộ này, cho nên tôi mới từ chối. Hoàng Phụ Tự Y vô cùng bình tĩnh. Cô cũng không biết chính mình sẽ cần những tài nguyên này. Cô hiểu rõ sao? Cô đi điều tra qua câu lạc bộ ư? Thiên Thiên Nhã không quá rõ ràng để tin tưởng Hoàng Phụ Tự Y mà nói. Có lẽ so với cô còn hiểu. Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ, dường như có thâm ý mà nói. Mà cô có thể nói như vậy cũng là có căn cứ. Theo tin tức An Trịnh Thụy điều tra, người trong câu lạc bộ này không nhiều, có thể chỉ có vài trăm người, lại chia ra làm các đoàn thể khác nhau, thậm chí là không cùng cấp bậc. Mà Thiên Thiên Nhã chỉ thành viên tít mãi bên ngoài, cũng không biết những cái bị giấu ở thâm sâu, u ám ở bên trong. Mục đích chân chính của đoàn thể này cũng không giống Thiên Thiên Nhã cho rằng đơn giản như vậy. Câu lạc bộ thần cấp được thành lập trên 70 năm. Lúc ban đầu là do một đám học giả thành lập, mà những vị học giả này đã là vô cùng nội vọng. Ở mỗi một lĩnh vực đều có thể nói là nhân vật lĩnh quân. Mà nguyên bản mục đích thành lập của câu lạc bộ này đều chỉ vào trao đổi học thuật. Nhưng phát triển theo thời đại, dạ tâm con người rốt cục lại không thỏa mãn đơn giản như vậy. Câu lạc bộ đứng đầu chủ yếu là một đám người trao đổi hướng tới rất nhiều giao dịch, mà ở trong những giao dịch này, tham ô, nhận hối lộ, mua bán giết người, vu hãm, vân vân. Chỉ có những người không thể tưởng tượng được, không có những người không làm được. Ở trên thế giới, hẳn là duy nhất thành viên câu lạc bộ này là hung hăng ngang ngược. Nhưng cũng chính vì bọn họ hung hăng ngang ngược mới đưa đến những người đó diệt vong. Câu lạc bộ tồn tại cũng từ sáng chuyện vào tối. Lúc trước thành viên bên ngoài câu lạc bộ mới lại thành lập câu lạc bộ này, triệu tập vài người của tiếng tăm. Trải qua 20 năm mới đưa câu lạc bộ phát triển đến quy mô như thế này. Lại thành lập câu lạc bộ, ban đầu mục đích tương đối đơn thuần, nhưng giống như lịch sử lại diễn ra. Theo sự phát triển của câu lạc bộ, các thành viên câu lạc bộ lại một lần nữa tác yêu. Cũng không thể là người bình thường có thể tưởng tượng được. Cô là cái gì? Cô hiểu hơn so với tôi sao? Có cái gì mà tôi không biết ư? Thiên Thiên Nhã cũng là một người thông minh, lập tức liền nhận ra trong đó có vấn đề. Có lẽ đi, dù sao cô cũng chỉ là một thành viên bên ngoài không phải sao? Hoàng Phụ Tự Y hỏi lại một câu, đương nhiên là một loại trả lời. Ít nhất, Thiên Thiên Nhã cũng hiểu được ý của cô. Cô là thành viên bên ngoài, trái ngược với những thành viên trung tâm. Vấn đề hiển nhiên là trên những người thành viên trung tâm. Được, tôi hiểu được. Nếu cô thay đổi chủ ý, có thể liên hệ với tôi bất cứ khi nào. Thiên Thiên Nhã cuối cùng cũng không thử khuyên nhủ Hoàng Phụ Tự Y. Bởi vì hiện tại, cô cũng chút hoài nghi. Dù sao lấy thân phận Hoàng Phụ Tự Y, nên cô không nói lung tung. Mà sau khi cúp điện thoại không lâu, Hoàng Phụ Tự Y lại nhận điện thoại của An Tuệ. Chúc mừng Tự Y, Anise thượng vai chính xuất sắc nhất, vai nữ phụ hay nhất, phim điện ảnh tốt nhất, kịch bản hay nhất, đạo diễn giỏi nhất, hiệu quả thị giác tốt nhất, âm thanh tốt nhất, quần áo và trang phục đẹp nhất. Còn có quá nhiều cái tốt nhất, có điểm chị đếm không hết. Giọng nói của An Tuệ vô cùng kích động. Trên một lần phim Anise, Hoàng Phụ Tự Y tơi tả mà về. Cho đến nay, đây là nỗi lo lắng của An Tuệ. Cho nên đến bây giờ phim điện ảnh chưa khai mạc, An Tuệ được vô cùng chú ý. Đồng thời, cũng trước tiên biết rõ các đề cử giải thưởng. Vai nữ phụ đề cử, hẳn là Trốn Chết Trung Quang Huy. Vậy nữ chính thì sao? Hoàng Phụ Tự Y vẫn như cũ, vô cùng bình tĩnh. Giọng nói bình tĩnh này để cho An Tuệ đều lý trí vài phần. An Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy được đã biết một sấp đầy tuổi còn không ổn trọng bằng Hoàng Phụ Tự Y. Em đoán xem. Cô cũng không tin tưởng, Tự Y không hiếu kỳ. Đơn giản là hai bộ phim Tinh Linh Cổ Bảo và Nữ Sắc Thời Đại. Nếu không hai bộ phim đều đã đoạt được đề danh rồi hả? Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ, đột nhiên đừng nghĩ tới một khả năng. Hai bộ phim này ngoại trừ duy nhất đề cử ra, cũng vô số có khả năng đều đạt được danh hiệu. Phải biết rằng cô đối với kỹ thuật diễn của chính mình nhưng là vô cùng có tin tưởng, mà Alice cũng không có quy định. Một diễn viên không thể nào để danh chung giải thưởng hai lần. Thông minh, tinh linh cổ bảo và nữ sắc thời đại đều đã được đề danh. Tự y, thực sự em quá thần kỳ. Ngoài Emma, 20 năm trước ra, Lam Tư Tẻ Ả đạt được quá như vinh danh đặc biệt lần này, liền không còn diễn viên nào có thể đạt được vinh dự như vậy nữa rồi. An Tuệ hưng phấn, phần lớn đều là vì nguyên nhân như vậy. Khi mà cô biết được tin tức này, choáng váng một hồi lâu mới tỉnh. Đề danh không tính là cái gì, giành giải thưởng mới đúng là bản lĩnh. Đây là lần thứ hai cô được đề danh ở giải thưởng Anise vai nữ chính xuất sắc nhất, cho nên bất luận là một bộ phim được đề danh, vẫn lại là hai bộ phim điện ảnh được đề danh, mục đích đều chỉ có một, đó chính là giành giải thưởng. Lần này có tin tưởng không? Tuy An Tuệ đang hỏi chuyện, giọng nói lại vô cùng khẳng định, như là đã trả lời vấn đề của chính mình. Hoàng Phụ Tự Y nhẹ nhàng nở nụ cười. Tin tưởng đó là nhất thiết phải có. Bây giờ cô dẫn theo bảng cao nhất phòng bán vé toàn cầu, hai bộ phim được tham gia tuyển chọn. Nếu nó không được giải thưởng lần này, có lẽ cô liền muốn tìm những giám khảo này để nói chuyện một lần rồi. Tháng 12, Hoàng Phụ Tự Y công bố an vùng thứ hai, vương quốc của cô. Trong đó có tổng cộng 12 bài, toàn bộ đều do cô sáng tác. Một khi công bố, liền làm cho những người đam mê ca hát trên thế giới đi truy đuổi. Kỳ đầu tiên, giải trí sợ hoàng đã chuẩn bị 1.000 đĩa nhạc. Trong vòng 3 ngày liền bán hết sạch, thành tích cực kỳ khủng bố, nằm ngoài dự kiến của mọi người. Cũng trong tháng này, phòng làm việc trò chơi HI long trọng cho ra trò chơi chiến tranh quy mô lớn Vương quốc Star, còn mời Hoàng Phụ Tự Y là người phát ngôn duy nhất trên toàn thế giới. Đồng thời, trong trò chơi cũng có sắp xếp lấy Hoàng Phụ Tự Y là hình mẫu lập BC, bốt lớn siêu cấp vô địch, nữ vương của Star duy nhất vĩnh hằng bất diệt. Vương quốc và Vương quốc Star ra cùng một ngày, hai cái tên gần như giống nhau, đầy quả thực là tuyên truyền cho nhau, càng làm cho người ta không nói lên lời về vấn đề tuyên truyền. Choáng váng, vì sao Vương quốc và Vương quốc Star lại cùng ra một ngày cơ chứ? Cuối cùng tôi nên đi xem xếp hạng mua album hay là nên canh giữ bên máy tính để bắt đầu trò chơi đây? Là một tiểu bạch chưa từng chơi võng đu, có thể cầu đại thần mang theo tôi hay không? Yêu cầu của tôi không cao, muốn đi xem nữ vương bệ hạ nhà tôi có bộ dạng như thế nào? Giải trí sợ hoàng, tôi tin tưởng các anh, các công ty của anh lớn như vậy, nhất định sẽ không làm tôi không mua được album của đúng hay không? Vừa nghe bệ hạ hát, vừa chơi trò chơi của bệ hạ, nhân sinh đúng là tuyệt vời, moa moa moa. Một album, một trò chơi, vì Hoàng Phụ Tự Y quá bận, trước đó cũng chưa tuyên truyền nhiều lắm, chỉ đăng lên Weibo của mình, cùng với vài trang web chính thức tuyên truyền Weibo, còn lại đều dựa vào quảng cáo để tuyên truyền. So sánh với lúc cô đi khắp thế giới để tuyên truyền nữ sắc thời đại, quả thực là đãi ngộ một trời một vực, trong đó có mức chênh lệch, thậm chí có fan còn có chút ghét bỏ, nhào nhào tổ chức thành nhóm kháng nghị. Hy vọng Hoàng Phụ Tự Y có thể gia tăng cơ hội xuất hiện nhiều một chút, làm nhiều tuyên truyền cho một chút, cho dù bọn họ không sợ được người, ít nhất cũng có thể nhìn thấy. Tuy Hoàng Phụ Tự Y không làm tuyên truyền, nhưng lúc này lại bắt đầu quay kỳ 5 của Đại Mạo Hiểm ra. Địa điểm quay kỳ thứ 5 là một vùng hoang vu có tên lạ, ngàn năm không có dấu tích con người, gần một sa mạc lớn. Đồng thời nơi này cũng có rất nhiều người yêu thích mạo hiểm tụ tập. Thực ra tổ chương trình lúc chọn lựa địa điểm này quay, đa số đều tham khảo ý kiến của những người ưa thích mạo hiểm, lựa chọn địa điểm mà họ yêu thích nhất. Cho nên lúc quay sẽ gặp một số nhà thám hiểm. Giống như bây giờ, tổ chương trình vừa đến địa điểm quay nên gặp một nhóm thám hiểm chuyên nghiệp. Lúc những người đó nhìn thấy bọn họ, nhao nhao lộ ra vẻ mặt tò mò. Đang làm cái gì vậy? Đến đây quay phim sao? Có nhà thám hiểm tò mò nói thầm, trong giọng nói còn có chút không đồng ý. Lúc này đã quay trực tiếp, cũng có ống kính quay về phía những nhà thám hiểm. Kỳ thực, ý của đạo diễn là muốn mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Ai biết đối phương mới mở miệng, giống như đến điều tra, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái cho lắm. Chúng tôi đến du lịch, nghe nói phong cảnh nơi này không tệ, mọi người thì sao? Người đứng ra nói chuyện là Cổ Kỳ, dùng tinh thần oán hận sợ Ngao Dư, lưu manh oán hận lại đối phương. Không phải các người khinh thường chúng tôi đến đây quay phim sao? Chúng tôi đến đây để du lịch đấy. xem các người có biết xấu hổ nói mình đến nơi này mạo hiểm hay không. Ở với nhà thám hiểm chân chính mà nói, tất nhiên bọn họ càng thích những thứ có tính khiêu chiến, đến những nơi mạo hiểm mà người bình thường không dám đi. Nói cách khác, ý nghĩa của mạo hiểm là gì? Nếu đi tới đi lui đụng phải một đám khách du lịch, mạo hiểm trong miệng bọn họ chẳng phải trở thành một chuyện cười. Cho nên Cổ Kỳ nói xong lời này, quả nhiên người đối diện thay đổi sắc mặt. Nơi này không phải là nơi có thể du lịch, hay là nói mọi người nên đi tham quan ngoài phạm vi này đi. Trái lại còn có thể đấy. Mày đối phương nhíu lại, hiển nhiên không coi trọng nhóm người của Hoàng Phụ Tự Y. Có thể hay không cũng không phải do mọi người nói. Cảm ơn lời khuyên của mọi người, chúc mọi người chơi đùa vui vẻ. Cổ Kỳ vẫy vẫy tay, không thèm để ý có phải đối phương tốt bụng hay không. Anh ta không hiểu lắm, hình như đối phương căn bản không biết bọn họ có chuẩn bị, liền trực tiếp lựa chọn khinh thường bọn họ. Tóm lại là chỉ dựa vào ý nghĩ chủ quan, không cần tức giận, cũng không cần thiết phải để ở trong lòng. Có lúc Cổ Kỳ vẫn cực kỳ đáng tin, tuy chỉ là vài câu trao đổi đơn giản, sao tôi lại cảm thấy sát khí bốn phía nhỉ? Kỳ thực, mỗi lần nhìn thấy bệ hạ và Sở Thiên Sinh ở bên cạnh nhau, tôi lại cảm thấy chương trình này giống như là đi du lịch vậy. Có thể trị được Cổ Kỳ, chắc chỉ có bệ hạ thôi. Đám người đối diện khi nghe xong lời Cổ Kỳ, tuy vẻ mặt không vui, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao đối phương khiêng camera, bọn họ cũng không chắc chắn nhóm người này muốn làm cái gì, cho nên chỉ có thể lạnh lùng mà tránh ra. Kỳ thực, nơi này có chút mạo hiểm, nhất là càng đi sâu thì càng cảm thấy nguy hiểm. Tổ chương trình căn bản không có khả năng để nhóm khách quý đi mạo hiểm, cho nên không chỉ mời người dân quen thuộc hoàn cảnh nơi này đến làm hướng dẫn viên du lịch, nơi thám hiểm cũng chạy lại đi bộ một vòng bên ngoài, tuyệt đối không có ý định xâm nhập sâu vào bên trong. Nếu không, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, tổ chương trình bọn họ sẽ bị mắng tiếng chết. Nơi này rất nắng, nhớ dùng khăn che mặt thật kỹ. Chương trình bắt đầu quay chính thức. Cạnh thứ nhất là cưỡi lạc đà đi vào sa mạc. Mà trước lạc đà, sợ Ngao Dư giơ tay lên đội mũ lên đầu cho Hoàng Phụ Tự Y, bọc kín cả người của cô lại. Vũ Uyển ở một bên nhìn, đáng thương tội nghiệp nói với người xem trực tiếp. Hai, mỗi lần đều như vậy, tôi muốn gọi chồng mình đến để tham gia chương trình này rồi. Ha ha ha, vậy thì gọi đi. Mọi người đều gọi một nửa của mình đến, chương trình của chúng ta có thể đổi thành thân ái cũng đi mạo hiểm đi. Trong nhóm fan có người nói, ngay cả tên chương trình cũng nghĩ xong rồi. Vũ Uyển nhìn thấy bình luận này, lập tức nói với đạo diễn đứng yên cạnh lạc đà. Đạo diễn, chương trình của chúng ta có thể mang theo người nhà không? Nhóm fan có người nói, mang người nhà theo có thể đổi thành tên chương trình thân ái cùng đi mạo hiểm đi. Tôi cảm thấy rất là thú vị. Ít nhất còn ý nghĩa hơn là độc thân bị ngược. Vũ Uyển nói, làm cho đạo diễn sửng sốt, nhưng lập tức ánh mắt sáng lên đồng ý. Được được đó, tôi thấy chương trình này không tệ. Mọi người trở về đều nói với nửa kia của mình xem, cùng tới tham gia chương trình này đi, coi như là đi du lịch. Những khách quý nghe thấy đạo diễn nói như vậy thì cười to lên, mắt mở to. Chỉ có Hoàng Phụ Tự Y bình tĩnh nói với người xem trực tiếp. Bọn họ đều ghen tị với tôi, ghen tị sẽ khiến cho con người ta trở nên xấu xa. Thời tiết trong sa mạc cũng dễ dàng xảy ra biến đổi. Tuy ít mưa, nhưng thỉnh thoảng sẽ có cơn gió lớn gạo thét, cát vàng đầy trời, làm cho người ta có một loại cảm giác thế giới này sắp bị hủy diệt. Mà thật khéo chính là trong tổ chương trình vừa mới tiến vào sa mạc chưa được bao lâu liền gặp thời tiết như vậy. Làm sao bây giờ? Vũ Uyển có chút lo lắng nhìn trời. Bầu trời âm u giống như sắp mưa hoặc là sắp sập xuống, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực, tâm tư âm u, không tự chủ được sẽ liên tưởng đến hướng không tốt. Tốc độ nhanh lên, thừa dịp còn có chút thời gian, nhanh chóng đi đến nơi đóng quân. Không phải sợ, chuyện này cực kỳ bình thường, tôi đảm bảo với mọi người sẽ an toàn. Hướng dẫn viên du lịch địa phương hắng giọng kêu lớn, giọng nói chưa chuyển được đi xa đã hoàn toàn bị tiếng gió thay thế. Tuy ngữ khí của hướng dẫn viên du lịch kiên quyết, nhưng biểu tình lại có vẻ lộ ra một chút lo lắng. Mọi người đều là người sáng suốt, sao có thể không nhìn ra lo lắng của hướng dẫn viên du lịch. Chỉ là đến lúc này cũng chỉ có thể tiếp tục đi tiếp. Sắc trời càng ngày càng mờ tối, bão cát càng lúc càng mạnh, lúc thổi vào người làm cho người ta có cảm giác toàn thân đau đớn. Sợ Ngao Dự trao mày đang muốn che chở cho Hoàng Phụ Tự Y, lại nghe được Hoàng Phụ Tự Y lớn tiếng nói với anh. Ngồi yên, không nên lộn xộn, em không sao. Sợ Ngao Dư lo lắng cho Hoàng Phụ Tự Y, làm sao mà Hoàng Phụ Tự Y lại không lo lắng cho Sợ Ngao Dư được. Có trời mới biết, cô vừa quay đầu lại, lúc thấy Sợ Ngao Dư muốn xuống lạc đà, trái tim giống như sắp ngừng đập chỉ trong chớp mắt. Sợ Ngao Dư nghe lời Hoàng Phụ Tự Y nói, lập tức không dám lộn xộn. Em cũng ngồi yên, sợ không sao đâu. Kỳ thực, tổ chương trình đã chuẩn bị rất đầy đủ. Áo mưa, đèn pha, cùng với đồ bảo hộ đều chuẩn bị đầy đủ. Tuy mọi người ăn chút khổ cực, bị gió thổi choáng váng, nhưng may mà vẫn đến nơi đóng quân an toàn, làm cho khán giả xem trực tiếp đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn ông trời phù hộ, vừa rồi thiếu chút nữa dọa chết tôi rồi. Cuối cùng tôi cũng tin tưởng đây không phải là chương trình ngược cậu, mà là chương trình thám hiểm. Lúc trước còn muốn đến sa mạc du lịch, bây giờ tôi không muốn đi một chút nào nữa. Hu hu hu. Nhóm fan cảm khái. Tuy chương trình này chủ yếu là mạo hiểm, nhưng bọn họ được coi chương trình này là ngắm cảnh du lịch. Không nghĩ tới vậy mà thực sự có lúc nguy hiểm như vậy. Dọa bọn họ nhảy dựng cả lên. Ngay lúc cả nhóm fan đang cảm khái, Sợ Ngao Dư đang cầm khăn mặt, động tác vô cùng nhẹ nhàng lại sạch sẽ cho Hoàng Phụ Tự Y. Còn chỗ nào không thoải mái không? Có cần để bác sĩ đến kiểm tra cho em không? Không sao, bão cát mạnh một chút mà thôi. Anh thì sao, có sao không? Hoàng Phụ Tự Y nói xong, liền nước mắt nhìn Sợ Ngao Dư một cái. Mặt anh vẫn còn cát, lau qua loa một lát rồi chẳng thèm quan tâm mà giúp cô đi lau sạch cát trên mặt. Anh không sao, em uống út chút nước ấm đi. Sợ Ngao Dư thực sự đau lòng. Sao Tự Y của anh có thể chịu loại khổ này? Nếu sớm biết nơi này nguy hiểm như vậy, anh đã bảo bạo diễn chuyện đi nơi khác rồi. Mặt còn đầy cát mà nói không sao, không đẹp trai nữa rồi. Hoàng Phụ Tự Y không uống nước, trái lại cầm lấy khăn mặt ở bên cạnh, nhẹ nhàng lau cho Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư vẫn cầm khăn mặt trong tay, thân thể cứng đờ, sau đó để mặc cho cô lau cho mình. Tự Y. Một lát sau, Sợ Ngao Dư nhỏ giọng gọi. Hả? Hoàng Phụ Tự Y không ngẩng đầu, đang bận rộn phủi ống quần áo giúp Sợ Ngao Dư. Em thật tốt. Sợ Ngao Dư cúi người, ôm Hoàng Phụ Tự Y vào trong ngực. Tự Y của anh thật là tốt. Khóe miệng của Hoàng Phụ Tự Y cong cong, vươn tay sợ lưng người đàn ông. Đừng làm nũng, cởi quần áo ra, nơi này không có nước tắm, chỉ có thể lau người. Lau cho em trước. Sợ Ngao Dư tính nói theo phản xạ, nhưng nghĩ một lát, lại cảm thấy không được tốt lắm giải thích. Em lau trước đi. Ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ cực kỳ nóng bỏng, mặt trời lên cao, mọi người mới ra khỏi cửa, vẻ mặt mọi người đều đau khổ. Ngày hôm qua, gió mạnh gào thét, hôm nay bị ánh nắng nướng, trong vòng 2 ngày 1 năm, sống ở nơi này nhất định là chịu tội. Bệ hạ nhà tôi thật đáng thương, nhìn ánh mắt lo lắng của Sợ tiên sinh kìa, đúng là cực kỳ đau lòng. Sợ tiên sinh, trái tim đau đớn, rất muốn ôm Tự Y về nhà thôi. Khán giả nói ra tiếng lòng của Sợ Ngao Dư. Lúc này, Sợ Ngao Dư thực sự rất muốn ôm Tự Y trở về nhà, nơi này quá nắng rồi. Trước ống kính, Sợ Ngao Dư cầm một cái ô. Hoàng Phụ Tự Y đi đến chỗ nào, anh cũng đi theo đến chỗ đó, cực kỳ giống thái giám ở trên TV, vừa khiến người ta cảm động, vừa khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nhóm fan nhìn thấy cảnh này, vừa hâm mộ vừa cười ha hạ. Hành trình thám hiểm sa mạc thực ra là đi tìm một tòa di tích cổ. Di tích cổ đó vốn là địa điểm du lịch, chỉ là địa điểm này ở trong sa mạc. Nếu không có người dẫn dắt, bình thường người căn bản không thể tìm được, thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm. Kỳ một chương trình này không có trận đấu, cũng không có cạnh tranh, chỉ có đồng tâm hiệp lực tiến lên. Mọi người đi dưới ánh nắng mặt trời chói chang, vừa chạy mồ hôi, vừa trao đổi với khán giả. Chắc là trong lòng mọi người đều nhắc đến đạo diễn. Chọn một nơi quái quỷ như thế này, tất cả mọi người đều sắp biến thành lợn sữa nướng mất rồi. Khoảng chừng hơn 2 tiếng, mọi người uống gần hết nước dự phòng. Mỗi một người đều bị phơi nắng đến đỏ bừng. Nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng đi được tới đích. Tôi không muốn đến sa mạc nữa đâu. Sau khi đến nơi, Từ Sâm là người đầu tiên nằm xuống mặt đất, nhìn giống như là cá nướng. Những lời Từ Sâm nói là tiếng lòng của tất cả mọi người. Ngay cả Vô Uyển luôn luôn đoan trang, đều lộ ra vẻ mặt đau khổ, vừa quả thật mạnh, vừa uống từng ngụm nước, trong chớp mắt liền nằm trên mặt đất. Uống nước đi. Sợ Ngao Dự chẳng quan tâm mình khát nước, lấy một túi nước đưa đến chỗ Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y uống nước, sau đó nhìn thấy người đàn ông ngu ngốc, chỉ biết ngây ngốc nhìn mình. Ngốc cái gì vậy? Uống nước đi. À, lúc này Sợ Ngao Dư mới vội vàng lấy thêm một túi nước, uống một ngụm lớn. Nhóm khán giả im lặng trong 3 giây đồng hồ, sau đó được bình luận cười ha hả. Ha hả, thuộc tính ngây ngốc đáng yêu của Sở Thiên Sinh càng ngày càng nghiêm trọng, đúng là quá buồn cười rồi. Sỉ, uống nước cũng ngọt như vậy, tôi cũng ăn xong rồi. Cô có nhìn thấy ánh mắt hâm mộ ghen ghét của Cổ Kỳ không? Ha ha ha, làm cho tôi chết vì cười mất thôi. Sau khi kết thúc chương trình, trên đường Hoàng Phụ Tự Y trở về Bắc Kinh, đột nhiên nghe được tiếng của hệ thống đã lâu không nghe thấy. Giá trị nhân khí của ký chủ đã đạt tới 50 triệu điểm. Bây giờ hệ thống sẽ công bố nhiệm vụ lên cấp 8. Nhiệm vụ lên cấp 8 của ký chủ là sưu tầm 100 triệu câu "Anh yêu em". Yêu cầu mỗi người chỉ có thể nói một lần, còn phải thật lòng thổ lộ với ký chủ. Sưu tập đủ, ký chủ có thể thăng cấp. Chúc ký chủ may mắn. Lúc tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Hoàng Phụ Tự Y đang uống nước trái cây. Nghe xong nội dung nhiệm vụ thăng cấp, thiếu chút nữa thì phun nước trái cây ra ngoài. 100 triệu, cậu anh yêu em sao? Hệ thống thiếu tình yêu như vậy ư? Hoàng Phụ Tự Y hỏi Tiệu Ngao Ô ở trong đầu. Có lúc cô thực sự nghĩ không ra. Cuối cùng, hệ thống tự góc độ nào mà nghĩ ra những cái nhiệm vụ thăng cấp như vậy, còn đủ các loại nhiệm vụ kỳ lạ. Hệ thống nói ra nhiệm vụ như vậy chắc là vì dựa vào lực ảnh hưởng và năng lực kêu gọi của cô. Dù sao, cô dựa vào giá trị nhân khí để ăn cơm mà. Tiệu Ngao Ô trả lời vấn đề của Hoàng Phụ Tự Y cực nhanh. Kỳ thật, nhiệm vụ thăng cấp của hệ thống không có một chút độ khó nào. Điều nghiệm chứng các giai đoạn của ký chủ hoặc là vì làm cho cuộc sống của ký chủ tốt hơn. Có lẽ là phương diện tình cảm, có lẽ là phương diện công việc luôn luôn có ích với ký chủ. Không, tôi dựa vào giá trị nhân khí để cứu mạng, không phải để ăn cơm. Hoàng Phụ Tự Y cười miệng mai nói, đồng thời bắt đầu suy nghĩ nên hoàn thành nhiệm vụ lần này như thế nào. Sợ Ngao Dự thấy Hoàng Phụ Tự Y nhắm hai mắt lại, còn tưởng rằng cô muốn nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, đột nhiên cô mở mắt ra nói. Anh nói xem, em tổ chức một hoạt động thông báo thì thế nào nhỉ? Hoạt động thông báo sao? Ai muốn thông báo? Sợ Ngao Dự có chút mẫn cảm với hai chữ thông báo. Anh và Tự Y đều đã thông báo rồi, còn cần thông báo lại sao? Để cho mọi người trên toàn bộ thế giới thông báo với em. Hoàng Phụ Tự Y nghiến răng nghiến lợi nói, hoạt động ngu ngốc như vậy, nếu không phải anh hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, cả đời này cô cũng sẽ không nghĩ đến. Sợ Ngao Dự nhìn Hoàng Phụ Tự Y đầy khó hiểu, kinh ngạc ở trong mắt không chút nào che giấu. Hoàng Phụ Tự Y thẹn quá thành giận, đánh vào gáy Sợ Ngao Dư. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy người bị bệnh thần kinh à? Được rồi, ngay cả cô cũng cảm thấy làm như vậy có chút giống như cuồng tự kỷ. Em nói thật sao? Sợ Ngao Dư không chắc chắn hỏi. Nếu không đủ 100 triệu người nói yêu em, hôn lễ của chúng ta phải trì hoãn vô thời hạn rồi. Hoàng Phụ Tự Y cười tít mắt, lại nói ra lại sát khí 10 phần. Trong chớp mắt, làm cho Sợ Ngao Dự thay đổi sắc mặt. Yên tâm, trở về anh bắt đầu tuyên truyền, nhất định sẽ đạt được yêu cầu của em. Sợ Ngao Dự sốt ruột, tuy anh không hiểu lắm, loại chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện kết hôn của mình. Nhưng nếu Tự Y nói như vậy, cho dù anh dùng hết sức lực, cũng phải làm cho tốt chuyện này. Ừ, bảo chị An cùng giúp đỡ luôn, chuyện này rất quan trọng. Em cần phải có được 100 triệu người thật lòng nói, anh yêu em với em. Hoàng Phụ Tự Y không từ chối Sợ Ngao Dư giúp đỡ, nhiệm vụ của hệ thống hoàn thành càng sớm thì càng tốt. Lúc Sợ Ngao Dư nghe thấy ba chữ anh yêu em, vẻ mặt nhanh chóng lóe lên sự lạnh lẽo, nhưng lập tức biến thành ấm ức và buồn bực. Toàn bộ thế giới đều là tình địch của anh. Anh còn phải tìm ra những tình địch này, đúng là cực kỳ buồn bực. Một ngày sau, trên Weibo của Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện một tin tức mới, nhưng lại là một đề tài. Toàn bộ thế giới đều thổ lộ với tôi. Yêu liền dũng cảm nói ra, mọi người yêu tôi không? Tin tức trên Weibo vừa đăng, nhóm fan lập tức phấn chấn. Từng bình luận anh yêu em xuất hiện phía dưới Weibo này. Nhất nếu khi sợ Ngao Dư xuất hiện, nhóm fan càng sôi nổi hơn. Toàn bộ thế giới đều thể lộ với tôi. Tự Y, anh yêu em cả đời. Dưới bình luận này, số lần like tối đa gần như không kém số lần like tin Weibo này bạ bao. Mà sợ Ngao Dư chặn đợi, đề tài trọng tâm là thổ nộ càng nhiều hơn. Không đến một tiếng, thổ nộ trên Weibo đã được hơn 100, còn tăng lên với tốc độ cực nhanh, cho đến 200, 300, 1.000, 2.000. Dưới chiều hôm đó, sau 5 tiếng đăng tin Weibo này, đề tài toàn bộ thế giới đều thổ lộ với tôi đã xuất hiện thêm một đề tài nữa. Hôm nay bạn chưa thổ lộ, hấp dẫn càng nhiều bạn trên mạng tham gia, cũng có nhiều người thổ lộ với Hoàng Phụ Tự Y hơn. Mà lúc này Hoàng Phụ Tự Y đã về đoàn làm phim cứu vớt thiên tai. Bây giờ đoàn làm phim đã bắt đầu quay ngoại cảnh, một cảnh quay ngày hôm nay đúng lúc cô diễn với Đường Thời, đồng thời cũng là cảnh cuối cùng của Đường Thị trong bộ điện ảnh này. Cô chịu trách nhiệm cứu vớt toàn bộ thế giới, tất nhiên cũng có quyền lợi tương xứng. Làm chuyện cô muốn làm đi, toàn bộ thế giới đều đứng phía sau cô. Ngữ khí của Đường Thị nghiêm túc nhớ lại lời thoại. Qua! Kỹ thuật diễn của hai người đều rất tốt, diễn một lần nọ qua. Đạo diễn nhìn đồng hồ vui cùng vui vẻ nói. Hôm nay tôi mời là chúc mừng Đường Thị đành để đóng máy. Thứ hai là chúc mừng Tự Y chiến đấu với Enisa có thu hoạch, ai cũng không được phép vắng mặt. Ha ha ha, tôi cảm thấy vẫn nên chúc mừng Tự Y của chúng ta được toàn bộ thế giới thổ lộ đi. Tính tình của Đường Thị cực kỳ thoải mái, nghe lời đạo diễn nói, lập tức trêu chọc Hoàng Phụ Tự Y một câu. Ai bảo chuyện này đã trở thành đề tài đứng đầu toàn bộ thế giới cơ chứ. Bệ hạ, tôi cũng thổ lộ đó, chỉ là tôi biết hơi muộn, có khả năng đứng vị trí hơn 20 triệu rồi. Một người đến gần, ánh mắt lấp lánh nhìn Hoàng Phụ Tự Y, có chút xấu hổ nói. Tôi cũng có đó, ha ha ha, rất nhiều người thổ lộ, rất thú vị, rất nhiệt tình. Một người khác cũng đến góp vui, vô cùng phấn chấn bày tỏ mình cũng tham gia hoạt động thổ lộ. Cũng lúc đó, rất nhiều người trong đoàn làm phim cũng gật đầu theo, có chút ngượng ngùng nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Rõ ràng là cùng tham gia hoạt động thổ lộ trên toàn thế giới. Hoàng Phụ Tự Y liếc mắt nhìn mọi người xung quanh một cái rồi cười nói. Cảm ơn mọi người, hôm nay đạo diễn mời. Tôi không thể đoạt nổi bật của đạo diễn được. Ngày mai tôi mời, bao ăn, bao uống, bao chơi. Ồ! Toàn thể thành viên đoàn làm phim đều hoan hô, vừa nhìn liền biết là một đám sạch ăn. Hoạt động thổ lộ lại tiếp tục. Vào 12 giờ đêm, hoạt động đã kéo dài gần 10 tiếng. Mà tin nhắn trên Weibo của Hoàng Phụ Tự Y cũng đã được hơn 50 triệu. Tuy trong những tin nhắn này không hoàn toàn là thổ lộ, nhưng số lượng như vậy cũng quá mức kinh người. Chuyện này cũng cần phải cảm ơn Weibo của ngôi sao, làm cho thành viên Weibo có hơn 30 triệu người, lúc này mới có hơn 50 triệu bình luận. Có bao nhiêu người thổ lộ rồi? Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phụ Tự Y mới tỉnh lại thì liền hỏi Tiểu Ngao Ô. Tiểu Ngao Ô trôi nổi trên không trung, nhảy hai lần, sau đó mới nghiêm túc nói. Theo việc thống kê của hệ thống, lúc này đã có 53.527.765.000 người thổ lộ, đã có 69 người. Qua một ngày mận đêm, số người thổ lộ đã hơn 50 triệu, tăng vô cùng nhanh chóng, làm Hoàng Phụ Tự Y có chút kinh ngạc rồi. Tôi thực sự có nhiều fan như vậy sao? Đương nhiên, fan trên Weibo của người đã đạt hơn 100 triệu, chỉ cần những người này đóng góp, số lượng sẽ rất nhiều. Huống chi hệ thống sưu tập số liệu, lời đăng không chỉ là Weibo, chỉ cần sau khi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, những người biểu đạt tình yêu với cô đều phù hợp yêu cầu. Tiểu Ngọ Ộ nghiêm túc mà giải thích, bây giờ chủ nhân của nó vô cùng tài giỏi. Hệ thống thông báo đã được 100 triệu là vào buổi sáng ngày thứ tư sau khi đăng tin lên Weibo. Lúc đó, Hoàng Phụ Tự Y đang thu dọn hành lý, bởi vì cô sắp đến nước Quy tham gia cạnh quay Enisa lần này. Đã có 100 triệu người tỏ tình với ký chủ, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ lên cấp 8. Hệ thống đang trong thời gian thăng cấp, mong ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống thăng cấp rất nhanh thì kết thúc, mà bây giờ trong thương thành của hệ thống xuất hiện thêm hai hạng mục lựa chọn. Thời gian hồi tưởng. Có thể làm thời gian quay lại một ngày trước, hồi tưởng một ngày gần 50 triệu giá trị nhân khí, có thể dùng liên tiếp. Chết đi sống lại. có thể làm cho người chết trong vòng một ngày sống lại. Một người sống cần 50 triệu giá trị nhân khí. Nhìn thấy hai hạng mục lựa chọn này, Hoàng Vũ Tự Y kinh ngạc trợn tròn cả mắt. Thời gian hồi tượng sao? Chết đi sống lại sao? Còn có cần huyền ảo như vậy không? Chúc mừng chủ nhân đã lên quyền hạn cấp 8. Có thể chết đi sống lại, chủ nhân không sợ chết nữa rồi. Bộ dạng của Tiệu Ngạo Ộ vô cùng vui vẻ. Chủ nhân chỉ cố gắng hơn một năm đã lên đến quyền hạn cấp 8. Thực sự quá lợi hại, không hổ là chủ nhân của nó. Khóe miệng của Hoàng Phụ Tự Y sợ sật. Cái gì mà không sợ chết nữa rồi? Cô không muốn chết thêm một lần nữa đâu. Sau khi hệ thống thăng cấp, chuyện thứ nhất Hoàng Phụ Tự Y làm chính là đăng lên một tin cảm ơn trên Weibo. Cảm ơn tình yêu của mọi người dành cho tôi cũng yêu mọi người. Nhóm fan trả lời trên Weibo, ngay cả Sợ Ngao Dư cũng trả lời một câu. Anh chị yêu em. Được rồi, kỳ thực sau câu Sợ Ngao Dư muốn nói là em chỉ có thể yêu mình anh. Nhưng ai bảo anh có chút sợ hãi. Câu này anh chị dám nói ở trong lòng, căn bản không dám nói ra. Chỉ có thể chua xót nhìn Weibo của Hoàng Phụ Tự Y, nín thở đến mức mặt đều đen cả rồi. Lúc đầu, Hoàng Phụ Tự Y không để ý tới Sợ Ngao Dư trả lời lại. Nhưng nhóm fan nhanh chóng đợi bình luận của anh lên trên. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy, vô cùng nghịch ngợm trả lời. Chuẩn rồi. Bạn bè trên mạng thấy vậy, đều nở nụ cười, vừa khen ngợi Hoàng Phụ Tự Y khí phách, vừa thảo luận có phải Sợ Ngao Dư ghen tị hay không, thật là vui đó nha. Cuối tháng 12, liên hoan phim Anista, Hoàng Phụ Tự Y được mời trở thành khách quý, mở màn y thảm đỏ khai mạc của liên hoan phim. Sợ Ngao Dư cũng không khách sáo, chiếm vị trí bạn nam của cô. Hai người mặc trang phục đôi màu đen, vừa mới xuất hiện, vô số tiếng thán phục đã vang lên nghênh đón. Cũng lúc đó, truyền thông trong và ngoài nước cũng đang thảo luận liên hoan phim Anisen lần này, nhất là truyền thông trong nước. Hoàng Phụ Tự Y được đề cử hai vai nữ chính, một vai nữ phụ, cùng với hơn 10 người tham gia liên hoan phim. Không biết kết quả sẽ như thế nào, là đại thắng trở về hay là tiếc nuối trở về đây? Trên Internet xuất hiện vô số loại suy đoán, thậm chí có đủ loại đánh cược trong bóng tối. Tuy trong nước không cho phép, nhưng một bên nước ngoài lại cho phép. Mà ngoài ra, Weibo của Hoàng Phụ Tự Y cũng bị lượng lớn fan tấn công. Những fan này đều thảo luận có thể là Hoàng Phụ Tự Y sẽ lấy được giải thưởng. Một số fan thảo luận sau khi Hoàng Phụ Tự Y lấy được giải thưởng nên chúc mừng như thế nào. Lời nói giống như nắm chắc phần thưởng trong tay vậy. Quả nhiên là vô cùng kiêu ngạo. Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư đi đến cuối thảm đỏ. Lúc này người chủ trì hỏi vấn đề, nội dung vấn đề không khác vấn đề bạn bè trên mạng quan tâm nhất. Tất cả mọi người đều biết, lần trước cô chỉ nhận được đề cử vai chị nữ xuất sắc nhất, vô duyên với giải thưởng cuối cùng. Cô cũng đã nói, cho dù lần trước không chiếm được, cuối cùng cũng sẽ nhận được. Như vậy, bây giờ cô có nắm chắc giành được giải thưởng hay không? Hơn nữa, cô được đề cử hai bộ phim điện ảnh. Cô cảm thấy hai bộ phim điện ảnh đó có khả năng làm cô nhận được vai nữ chính xuất sắc nhất hay không? Người chủ trì hỏi vấn đề có chút sắc bén, nhất là nửa câu sau. Lòng bàn tay đều là thịt, Hoàng Phụ Tự Y nói không được tốt sẽ dễ dàng đắc tội với đoàn làm phim. Tôi nói, lần trước không nhận được, còn có lần sau nữa mà. Hoàng Phụ Tự Y cũng vui đùa, vẻ mặt thoải mái, trái lại không có ý làm khó, giống như không phải vô cùng khẩn trương. Điều này làm cho nhóm fan có chút khẩn trương cũng thả lỏng tâm tình. Đương nhiên, không thể. Cô nói một chút đi, tất cả mọi người đều muốn biết câu trả lời của cô. Kỳ thực, tôi chờ mong nhất chính là hai bộ phim đều giành được giải thưởng. Tuy nhiên chuyện này có chút không có khả năng. Hoàng Phụ Tự Y cười cười, nói ra một đáp án làm người ta cảm thấy khó hiểu nhất. Cũng là đáp án không có khả năng nhất. Nhưng mà những lời này hiển nhiên là câu nói đùa. Người chủ trì không phục, còn định hỏi tiếp. Nhưng mà Sợ Ngao Dư đã ngắt lời. Ở đây có chút lạnh, chúng ta vào đi. Mùa đông mặc lễ phục, tuy có làm biện pháp giữ ấm nhưng vẫn hơi lạnh. Vâng. Hoàng Phụ Tự Y cười với màn ảnh, sau đó kéo tay Sợ Ngao Dư đi vào trong hội trường, bỏ người chủ trì lại phía sau. Người chủ trì cũng là diễn viên, thấy hai người rời đi còn không quên trêu chọc. Hai, rõ ràng tôi đã đến chủ trì chương trình, sao lại có cảm giác mình bị ngược thế này nhỉ? Ha ha ha. Cả nước đều bắt đầu cười theo, nhao nhao bày tỏ. Bọn họ cũng có loại cảm giác này. Sau khi khai mạc liên hoan phim kết thúc, sẽ có vài hoạt động, không có lập tức trao giải. Hoàng Phụ Tự Y vẫn sợ Ngao Dư, nhìn nhiều bộ phim xuất hiện. Cuối cùng cũng đợi đến thời gian trao giải. Tự Y, sau giải thưởng Anisa lần này, chỉ còn lại giải thưởng toàn thế giới thôi nhỉ? Sợ Ngao Dư hỏi, anh vẫn nhớ lời Tự Y nói. Đợi cô sưu tập mỗi giải thưởng đầy đủ, Tự Y sẽ gạ cho anh. Không, còn có giải thưởng Hoa Hạn nữa. Hoàng Vũ Tự Y cũng nhớ rõ ràng, tháng 2 sang năm sẽ bắt đầu trao giải toàn thế giới và Hoa Hạ, mà hai giải thưởng lớn này đều là mục tiêu của đời cô. Đợi em lấy được giải thưởng toàn thế giới và Hoa Hạ, có phải em sẽ nguyện ý gạ cho anh không? Lúc nghe cô nói còn giải thưởng Hoa Hạ, khóe miệng Sợ Ngao Dư giật giật, có chút bất mãn nói thêm giải thưởng Hoa Hạ. Hoàng Phụ Tự Ý nước mắt nhìn Sợ Ngao Dư một cái, có chút bất đắc dĩ hỏi. Có phải mỗi lần em tham gia liên hoan phim, anh đều sẽ hỏi một câu như vậy ư? Vội vàng muốn kết hôn với em đến vậy hay sao? Sợ Ngao Dư nghe thấy câu hỏi này, không biết nghĩ đến cái gì, tai đỏ bừng lên. Xấu hổ cái gì? Nghĩ đến đêm động phòng ư? Phải biết rằng, anh đã kìm nén rất lâu rồi đấy. Khụ khụ khụ, hai vị, bây giờ là thời gian trao giải, hai người ở đây nói chuyện, coi người xem trên toàn bộ thế giới không tồn tại sao? Sợ Ngao Dư còn chưa kịp nói gì, người chủ trì trên đài đã kháng nghị. Theo lời của chủ trì nói, màn ảnh lớn cũng đang chiếu hai người. Hai người được ngẩng đầu nhìn qua, một người lạnh nhạt ung dung, một người lạnh lùng thâm trầm. Được rồi, hai người không cần giải thích, tôi biết hai người đang ân ái. Người chủ trì vừa trêu chọc, vừa điên cuồng châm chọc trong lòng. Mở đâu ra, hai cái vị mặt than nảnh thế nhỉ, một chút phối hợp cũng không có, biểu tình kinh ngạc và thẹn thùng đâu rồi? Ở trong trường hợp thế này, kẻ tai nói nhỏ ân ái, chẳng lẽ không xấu hổ sao? Bắt đầu nghi thức trao giải, mỗi hạng mục giải thưởng lớn nhao nhao lọ ra. Trốn chết Trung Quang Huy, Tinh Linh Cổ Bảo và Nữ Sắc Thời Đại, xem như trao giải lần này là ba bộ điện ảnh đứng đầu, nhất là hai bộ sau. Thành tích phòng bán vé vô cùng kiêu ngạo, trở thành cái tên số 1 và số 2, đứng ở trong phòng bán vé. Dĩ nhiên ở trong mắt người xem, mỗi giải thưởng lớn đều có trụ gạ rồi. Mà thực sự cũng đúng như vậy, bộ phim và âm thanh xuất sắc nhất là Tinh Linh Cậu Bảo, kịch bản và nam chính xuất sắc nhất là Trốn Chết Trung Quang Huy, đạo diễn và hiệu quả thị giác tốt nhất là Nữ Sắc Thời Đại. Mà Hoàng Phụ Tự Ý cuối cùng cũng được như ý nguyện, lấy được vai nữ vụ và nữ chính xuất sắc nhất. Thời gian trao giải vai nữ phụ xuất sắc nhất có vẻ nhanh, không chỉ hoãn lâu. 80% mọi người đều cảm thấy Hoàng Phụ Tự Ý lấy được giải thưởng này là hiển nhiên. Cho nên lúc trao giải cho Hoàng Phụ Tự Ý được nêu lên, mọi người không một chút kinh ngạc. Hoàng Phụ Tự Ý đứng ở trên đài, lúc phát biểu cảm nghĩ nhận được giải thưởng, cô nói như vậy. Tôi vô cùng cảm ơn đạo diễn Đức Bác Khoa đã cho tôi cơ hội lần này. Cũng vô cùng cảm ơn bạn bè và nhóm fan của tôi. Mỗi lần đứng ở nơi này đều là một lần đi đến điểm cuối cùng, cùng với điểm bắt đầu mới. Giải thưởng vừa tán thành kỹ thuật diễn của cô, vừa yêu cầu cao hơn trong tương lai. Lấy được một giải thưởng cũng có ý nghĩa cô đã đi qua và bắt đầu một đoạn nhân sinh mới. Mạng nghi lễ trao giải công bố vai nữ chính xuất sắc nhất, khi đọc tên Hoàng Phụ Tự Ý, mọi người đều vô cùng bình tĩnh. Dù sao có thể mang theo hai bộ điện ảnh được đề cử vào diễn viên chính xuất sắc nhất, toàn bộ thế giới cũng chỉ có hai người. Vai nữ chính xuất sắc nhất, người giành được là Hoàng Phụ Tự Ý, sắm vai Tinh Linh trong Tinh Linh Cổ Bảo. Chúc mừng cô! Hoàng Phụ Tự Ý lên đài lần thứ hai, tiếng vỗ tay trở lên vang dội nhiệt liệt hơn. Tuy tôi có chút thiên vị với vai diễn mình từng đóng, nhưng sự cố gắng của tôi đều như nhau. Cho nên hôm nay, bất luận đứng ở trên này với vai trò nào, tôi đều chỉ có thể cảm ơn Anise, cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hoàng Phụ Tự Ý nói lời này cũng nhằm đặt vào Tinh Linh Cổ Bảo và Nữ Sắc Thời Đại cạnh nhau. Nhất là lặp đi lặp lại nhiều lần, lấy vấn đề này hỏi ý kiến của mình. Những bộ phim này đều do cô đóng vai, hình dung khoa trương một chút là những vai diễn đó đều là đứa bé của cô, hà tất phải so sánh làm gì. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn.